Chương 2691, vạn người khởi hành. Khoảng thời gian này, tất cả mọi người nghiêm túc chuẩn bị. Xích Linh Nguyệt lần nữa nói, lần này, là 10 thế lực lớn nhất cơ hội, cũng là các ngươi cơ hội, bắt lấy, một bước lên trời, chưa chắc không thể. Xích Linh Nguyệt cuối cùng lời nói rơi xuống, quay người rời đi. Phía dưới, mọi người tại giờ phút này lại là nghị luận ầm ĩ. Vô Giản Cổ Đế, Kim Phủ Thiên Cung, Bát Đại Điện. Cái này từng cái địa phương, không có chỗ nào mà không phải là để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Mục Vân giờ phút này, cũng là âm thầm chờ mong. Phàm là bí cảnh, tất có chém giết. Nếu là có thể thôn vệ một ít quân vương tinh khí thần, hắn đến quân vương ngọc cốt cảnh, ở trong tầm tay. Thậm chí, cái này tìm tòi tác, không có 80-100 năm, căn bản không có khả năng ra, thôn vệ thánh quân, đều chưa hẳn không có cơ hội. Quân vương ngân cốt cảnh, ta còn có cơ hội. La Phong cười hát hát nói, lần này, nói không chừng thật sự có cơ hội đến đạt quân vương kim cốt cảnh. Ừm. Bàn Cổ Linh cũng là gật đầu nói, hy vọng có thể đạt được cơ duyên. Mục Vân nhìn về phía hai người, nói, có chúng ta dạng này cách nghĩ, chỗ nào cũng có, lần này, nhất định là cần giết ra một đường máu, chúng ta ba người, thế tất yêu ôm đoàn sưởi ấm. Ừm. Ba người nghị luận ở giữa, rời đi nơi đây. Bốn phía đám người, cũng là dần dần tản ra. Những cái kia quân vương thiết cốt cảnh võ giả, không khỏi có phần thất vọng. Thiết cốt cảnh không đủ tư cách đi. Cái này thật sự là có phần bi ai. Chỉ bất quá lần này, chỉ sợ các đại thế lực, thánh quân xuất động, quân vương càng là số lượng không ít. Làm hội là tuyệt đỉnh thịnh sự. Mục Vân. Một đạo tiếng hô hoán tại lúc này vang lên, một tên thanh niên đến đến Mục Vân thân trước, nói, công chúa điện hạ gọi ngươi đi qua. Xích Linh Nguyệt. Từ khi Xích Linh Nguyệt dẫn hắn đến chỗ này, cơ hồ không có tự mình đi tìm hắn. Theo thanh niên kia đến một tòa cung điện bên trong, Xích Linh Nguyệt giờ phút này đứng tại điện bên trong. Quân vương kim cốt cảnh đại thành. Xích Linh Nguyệt nhìn về phía Mục Vân, cười nói, đã sớm cảm thấy được ngươi cảnh giới tấn thăng tốc độ cực nhanh, không nghĩ tới, đến quân vương cảnh giới, vẫn ý như là như thế. Cùng công chúa điện hạ so sánh, trên lệch quá xa. Ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Xích Linh Nguyệt cười nói, phụ hoàng ta cùng mẫu hậu đều là đế quân, lần này vì để cho ta có nhất định năng lực tự vệ, giúp ta để thăng mà thôi. Ngươi cùng ta cũng không đồng dạng. Mục Vân cung có người, không có nói nhiều. Nghe nói ngươi giết Đồ Cương cùng Đồ Huyên, cùng Đồ Long Thăng kết xuống cửu oán rồi. Xích Linh Nguyệt nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt bình thản. Ừm. Đồ Long Thăng sắp đến Thánh Quân, vừa vào Thánh Quân, hắn tất sát ngươi, ta cũng không ngăn cản nổi. Hắn không nhất định có thể giết ta. Mục Vân lại là đột nhiên nói. Xích Linh Nguyệt sững sờ nửa ngày, từ từ cười cười. Ngươi quả nhiên là nhân trung Long Phượng. Xích Linh Nguyệt từ từ nói, lần này tìm kiếm Bát Đại Điện, ngươi nếu chưa chết, ta luôn cảm thấy, ngươi sẽ trưởng thành đến một loại khủng bố tình trạng. Có lẽ Thánh Quân đỉnh phong, thậm chí là đế quân. Công chúa quá khen. Mục Vân lại là lắc đầu nói, nếu là một lần bí cảnh tìm kiếm, ta liền có thể đến đế quân, vậy cái này Đông Hoang đại địa, đế quân cũng không chỉ như vậy điểm. Xích Linh Nguyệt hé miệng cười cười, phất phất tay nói, thôi, lần này xuất hành, ngươi cùng ta một đạo, chí ít ở bên cạnh ta, ta không việc gì, ngươi cũng không việc gì. Mấy tháng này nghỉ ngơi thật tốt, Đồ Long Thăng không dám động ngươi, đến mức ra bí cảnh. Ta muốn động ngươi bất động ngươi, cũng không phải hắn định đoạt. Mục Vân gật gật đầu. Xích Linh Nguyệt còn nói vài câu, Mục Vân rời đi. Không bao lâu, đại điện bên trong, một thân ảnh xuất hiện. Chính là Linh Hạo. Quân vương kim cốt cảnh đại thành, kẻ này tiến bộ quả nhiên thần tốc. Linh Hạo chân thành nói, chỉ là công chúa điện hạ, đáng giá như thế quan tâm sao. Linh Hạo ca ca, ngươi còn nhớ được, ta tiền nhiệm nói. Hắn là cái phúc tướng. Xích Linh Nguyệt cười nói, kỳ thật dựa theo mẫu hậu lời nói, ta đời này thiên phú, cũng dừng bước với đế quân thôi, có thể là có hắn, có lẽ ta có thể đột phá đế quân ràng buộc. Linh Hạo nghe đến lời này, lại là ngẩn người. Mục Vân, có như thế bản lĩnh sao? Xích Linh Nguyệt biết, Linh Hạo sẽ không tin, cũng không nhiều lời. Thời gian tự sẽ nghiệm chứng hết thảy. Mục Vân, tuyệt không phải phàm nhân. Lúc trước thiên quân cảnh giới, Mục Vân hết thảy, để nàng ấn tượng quá sâu sắc. Thời gian, từ từ trôi qua. 3 tháng thời gian, đối với quân vị võ giả đến nói, không khác 3 ngày. Một ngày này, toàn bộ Xích Dương Thánh Thành, đều là có vẻ hơi sao động. Xích Dương Thánh Thành bên trong, một cỗ khí tức cường đại, tới tới lui lui. Linh Nguyệt cung bên trong. Xích Linh Nguyệt một thân áo xanh, nữ mặc nam trang, nhìn nhiều hơn mấy phần tư thế hiên ngang. Thân trước, gần 100 người, cung kính đứng vững. Gần đây 100 người, dùng Tô Yên, Tiết Trung Kiệt cùng Đồ Long Thắng 3 người cầm đầu, ngọc cốt cảnh 10 người. Kim cốt cảnh 22 người, ngân cốt cảnh 79 người. Đây chính là Xích Linh Nguyệt lần này vốn có quyền lợi. Bách nhân đội ngũ, đi theo sau lưng Xích Linh Nguyệt. Mà trừ Tô Yên, Tiết Trung Kiệt cùng Đồ Long Thắng ba người đứng tại Xích Linh Nguyệt bên cạnh thân, còn có một thân ảnh, biểu lộ ra khá là đặc biệt. Chính là Mục Vân. Mục Vân một thân mặc y, tóc dài buộc lên, trán bên cạnh một luồng sợi tóc hơi che kín gương mặt một bên, nhìn hơi có vẻ tú khí khuôn mặt, cho người ta một loại thư sinh yếu đuối hào hoa phong nhã cảm giác. Mục Vân cũng không muốn đứng tại Xích Linh Nguyệt bên cạnh thân, chỉ là ngại vì Xích Linh Nguyệt yêu cầu. Chuẩn bị xuất phát. Xích Linh Nguyệt mở miệng, gần trăm người, lao vùn vụt mà ra, đến Xích Dương Thánh Thành bên ngoài. Đến thành bên ngoài, một chỗ sơn mạch ở giữa, nhìn về phía trước, Mục Vân sắc mặt biến hóa. Không chỉ là Mục Vân, còn dư đám người, cũng là thần sắc hãi nhiên. Sơn mạch một chỗ đất trống bên trên, giờ phút này ước chừng gần vạn đạo thân ảnh. Kia vạn người thân ảnh, phân loại. Nhìn kỹ lại, hơn 9.000 người, ở vào quân vương cảnh giới. Ước chừng ngàn người có dư, siêu việt quân vương khí tức, thánh quân không thể nghi ngờ. Mà tại kia trong đó, năm thân ảnh, khí tức phá lệ cường đại, đứng ở nơi đó, phảng phất phía sau trong lúc mơ hồ có một đạo quang trụ, thăng thiên mà lên. Đế quân chi khí. Ngũ đại đế quân. Đây chính là Xích Dương Thánh Quốc nội tình, ngũ đại đế quân, dùng Xích Xá đế quân cầm đầu. Tại cái này đông hoang đại địa phía trên, đế quân, chính là độc nhất vô nhị cường đại, thâm bất khả trắc. Xích Dương Thánh Quốc, thì là nắm giữ 5 vị đế quân tọa chấn. Mà đế quân mạnh yếu, rất dễ nhận biết. Bước vào đế quân cảnh giới vạn năm, được xưng là vạn năm đế quân. Bước vào đế quân 10 vạn năm, thì được xưng là 10 vạn năm đế quân. Mà cường đại nhất, thì là 100 vạn năm đế quân. Con đường này, đi càng lâu, liền càng sâu, càng cường đại. Cho nên đế quân mạnh yếu, duy nhất phân biệt, chính là thời gian tích lũy. Xích Dương Thánh Quốc, ngũ đại đế quân, phụ hoàng ta 100 vạn năm đế quân, người xưng Xích Xá đế quân, ta mẫu hậu Linh Huyên đế quân, cùng với thập thất hoàng tử Xích Lạc Dương mẹ đẻ Lạc Nữ đế quân. Còn có hai vị, ta ngày thường bên trong cũng chưa từng thấy. Xích Linh Nguyệt từ nói, đế quân, là một cái tứ đẳng thế lực mạnh yếu hạch tâm phán đoán. Đông hoang đại địa bên trên, không ít ngũ đẳng thế lực, thập phần cường đại, đều có thánh quân đỉnh phong cường giả tọa chấn, có thể là không có địa quân, liền vô pháp xưng là tứ đẳng thế lực. Cái này là đại thiên thế giới thiết luật. Mục Vân nghe vậy gật gật đầu. Đế quân, chính là quân vị bên trong đế vương. Tại cái này đông hoang đại địa phía trên, đế quân chúa tể hết thảy. Đồng thời, nếu là có người bước vào chí tôn cảnh giới, kia đông hoang đại địa hết thảy cách cục, đều đem phát sinh biến hóa. Thí dụ như Xích Xá đế quân, nếu là tiến nhập chí tôn thần cảnh. Toàn bộ đông hoang đại địa 100 vị đế quân, liên hợp lại cũng không phải đối thủ, chỉ có thần phục. Mà đến lúc đó, đông hoang đại địa chỉ sợ sẽ không là 11 đại tứ đẳng thế lực, mà là một đại tam các loại, thập đại tứ đẳng. Thậm chí, tứ đẳng thế lực, căn bản sẽ không tồn tại. Giống như lúc trước, Mục Vân trùng kiến Lượng Nghi Các, đổi tên là Cửu Thiên Vân Minh, đem Cửu Tinh Tông, Vô Lượng Tông cùng Thương Long Tông, đều quy nhất, đây chính là thực lực cường đại nghiền ép. Xích Xá đế quân đến chí tôn, tuyệt đối cũng hội làm như thế. Chỉ bất quá những này, tạm thời cũng không phải Mục Vân đủ khả năng cân nhắc. Mà giờ khắc này, Mục Vân nhìn thấy là 4 chu thượng và người. Vẹn vẹn là quân vương, hơn 9.000. Cái này khiến hắn quá ngoài ý muốn. Xích Dương Thánh Quốc, quân vương cư nhiên như thế nhiều. Mà lại thánh quân cũng là hơn 1.000 người. Xích Linh Nguyệt giờ phút này lần nữa nói, quân vương là lực lượng trung kiên, thánh quân là hạch tâm lực lượng, Xích Dương Thánh Quốc sừng sững mấy trăm vạn năm không ngã, còn là có không ít nội tình. Mục Vân gật gật đầu. Đợi đến Vô Giản Cổ Sơn, ngươi liền sẽ biết, cái gì mới thật sự là cường đại. Xích Linh Nguyệt không có nói nhiều. Đông hoang đại địa, sinh linh nhức vạn. Tuy nói tại toàn bộ đệ cửu thiên giới chi giới huyên giới bên trong, đông hoang đại địa nội tỉnh cùng thực lực không bằng Tây Bộ Vạn Sơn, Nam Cực Hải Vực, Bắc Thiên Sơn Nguyên cùng với Hạch Tâm Nguyên Vực. Nhưng là cũng không đại biểu, đông hoang đại địa, chính là yếu đến đáng thương. Xích Xá đế quân các loại ngũ đại đế quân, giờ phút này cho dù cách ngàn mét khoảng cách, loại kia khí thế, đều là lệnh người sợ nhưng. Đây chính là đế quân. Từ từ ở giữa, đám người tụ tập hoàn tất. Xích Xá đế quân nhìn xem tất cả mọi người. Lần này tìm kiếm Vô Giản Cổ Sơn Bát Đại Điện, chư vị, nhất thiết phải toàn lực ứng phó, chú ý cẩn thận. Chư vị tâm đắc, đều là thuộc về mình, ta Xích Xá đế quân cam đoan, tuyệt đối sẽ không truy tìm. Các ngươi cường đại, chính là ta Xích Dương Thánh Quốc cường đại. Chuẩn bị, xuất phát. Ngắn gọn mấy câu, đến Xích Xá đế quân trình độ này. Kỳ thật cái gọi là Thánh Quân, quân vương, hán tịnh không để ý chết nhiều ít, sinh ra bao nhiêu. Dù sao, lại nhiều Thánh Quân, cũng không sánh được một vị đế quân. Nếu là lần này Xích Dương Thánh Quốc có thể sinh ra một vị đế quân, đó mới là Xích Dương Thánh Quốc chuyện may mắn. Chủ nhân ngự không mà đi, một đường hướng nam. Tu vi thấp nhất đều là quân vương, đến Vô Giản Cổ Sơn, không cần nửa ngày thời gian thôi.

Chịu đựng lấy. Mục Vân nhếch nhếch miệng, bàn tay vung lên, xoa xoa trong đôi mắt vết máu. Nhìn về phía một bên khác, giờ phút này Xích Linh Nguyệt chẳng biết lúc nào, trong lòng bàn tay móc ra một mai tấm thuẫn. Kia tấm thuẫn đem Hạ Khánh Nguyên hồn phách công kích đều ngăn cản xuống tới. Lần này, Hạ Khánh Nguyên là triệt để mộng. Đây coi là chuyện gì? Chính mình tất sát nhất kích, hai người này thế mà đều ngăn cản xuống tới rồi. Đáng chết. Hạ Khánh Nguyên thực sự không rõ, đến cùng là tình huống như thế nào. Nhưng là bây giờ, hắn có thể biết, chính mình nguy hiểm. Bốn tòa trận pháp, tăng thêm ngân côn công kích, hắn vô pháp chống đỡ tiếp, sẽ chết. Nếm thử công kích của ngươi, là cái gì tư vị a? Mục Vân nhếch môi cười cười. Sau một khắc, mắt trái mở ra, một cỗ máu chảy, không cầm được chảy xuống. Hưu. Trong chốc lát, tiếng xe gió lên. Một đạo hồn phách chi tiễn, tại lúc này trực tiếp tiêu xạ mà ra. Đáng chết. Hạ Khánh Nguyên giờ phút này muốn trốn tránh. Có thể là sau một khắc, hắn cảm giác được, trước người mình, không gian tựa hồ vặn mẹo. Một đoạn vết nước không gian, tựa hồ muốn cắn xé thân thể của hắn. A, hồn phách chi tiễn chưa tới, Hạ Khánh Nguyên đột nhiên kêu thảm một tiếng. Ngay sau đó, cả người hắn tại lúc này, phảng phất toàn thân cao thấp, lực lượng bị rút sạch. Hồn phách chi tiễn, đánh tới. Ẩm. Tiếng nổ tung vang lên, Hạ Khánh Nguyên giờ phút này, thân thể ngay tiếp theo hồn phách, tán loạn. Chuyện gì xảy ra? Xích Linh Nguyệt giờ phút này cũng là có chút ngộng. Vừa rồi Hạ Khánh Nguyên, tựa hồ không có chút nào tránh né. Cứ như vậy, bị giết rồi. Mục Vân giờ phút này lại là từng ngụm thở hổn hển. Liên tiếp thi triển luân hồi chi nhãn cùng thương thiên chi mâu, hắn cũng có phần không chịu được nổi. Mà lại lúc trước thi triển mấy lần thất liên trảm, nguyên lực tiêu hao rất lớn, nhục thân xương cốt cũng có phần không chịu được nổi. Chết chính là chuyện tốt. Mục Vân giờ phút này, thôn vệ chi lực mở rộng, vội vàng đem Hạ Khánh Nguyên tinh khí thần thu liễm. Những người kia đâu? Xích Linh Nguyệt nhìn bốn phía. Ta là không còn khí lực giết. Mục Vân sắc mặt tái nhợt nói. Ta cũng đồng dạng. Ba ba bá. Chỉ là sau một khắc, hai người còn chưa động, hơn 10 đạo thân ảnh, hoảng hốt chạy bừa, bỏ mạng giống như chạy trốn. Thấy cảnh này, Mục Vân cùng Xích Linh Nguyệt đều là im lặng. Xem ra bọn gia hỏa này, bị sợ mất mật. Quân vương ngọc cốt cảnh, giết thanh quân. Xích Linh Nguyệt giờ phút này vẫn là cảm giác giống như đang nằm mơ. Hai người chúng ta cũng ghép không sai biệt lắm. Mục Vân giờ phút này bất đắc dĩ nói, thánh quân A. Đến cùng là so quân vương, cường đại nhiều lắm. Xích Linh Nguyệt giờ phút này cũng là gật gật đầu. Mục Vân nói không sai, trên lệnh quá lớn. Hai người bọn họ không giống bình thường. Nếu không, đều sớm chết rồi. Xích Linh Nguyệt giờ phút này lại là càng cao hơn nhìn Mục Vân một ánh mắt. Vừa rồi công kích, nàng sử dụng thần thuẫn, là một kiện hoàng thần khí, có thể ngăn cản hồn lực công kích. Có thể là Mục Vân. Tựa hồ là. Đem Hạ Khánh Nguyên công kích nuốt, sau đó lại lần phóng xuất ra. Cái này là thủ đoạn gì? Mục Vân không nói, Xích Linh Nguyệt cũng sẽ không nhiều hỏi. Hai người nếu là hợp tác, nàng đương nhiên sẽ không quá nhiều can thiệp Mục Vân bí mật. Tìm nơi địa phương, trước khôi phục đi. Tốt. Hai người thân ảnh lóe lên, tốc độ rời đi nơi đây. 3 tháng thời gian, một cái chớp mắt mà qua. Một mảnh giữa núi rừng, Mục Vân cùng Xích Linh Nguyệt hai người, phân biệt từ hai khỏa cổ thụ thân cây bên trong đi ra. Hai người giờ phút này toàn thân cao thấp, khí tức khác bất đồng. Xích Linh Nguyệt nhìn thấy Mục Vân, lấy làm kinh hãi. Ngươi, đến thánh quân rồi. Không có. Mục Vân cười nói, bất quá, lĩnh ngộ một chút hồn phách thuế biến căn bản, hiện tại, đã là bắt đầu nếm thử thuế biến hồn phách. Lợi hại. Đừng nói ta, ngươi không phải cũng là. Mục Vân nhìn về phía Xích Linh Nguyệt, nói, tựa hồ ngươi đi, so ta càng xa. Phục dụng một chút đan dược. Xích Linh Nguyệt không có dấu diếm. Dạng này cũng tốt, hai người chúng ta đều cường đại, mới có thể đủ thu hoạch càng nhiều lợi ích. Mục Vân duỗi ra lưng mỏi, nói, tiếp xuống, tiếp tục. Đương nhiên muốn tiếp tục. Xích Linh Nguyệt đầy ngập cảm xúc mãnh liệt, nói, lần này tiến nhập vô giản cổ sơn, tìm kiếm bát đại điện, mục đích của ta, có thể ít nhất là đến thánh quân hậu kỳ cảnh giới. Đến mức ngươi. Xích Linh Nguyệt cười tủm tỉm nhìn xem Mục Vân, nói, ta nghĩ ít nhất là muốn đến thánh quân đỉnh phong A. Ngươi quá để mắt ta. Mục Vân lắc đầu. Trừ phi hắn có thể đụng phải trên trăm thánh quân tử chiến, chết một mảng lớn, hắn thỏa thích thôn phệ. Nếu không, khó. Hai người không có nói nhiều, rời đi nơi đây, tại lớn như vậy vô giản cổ sơn bên trong, bốn phía du đắng lên. Di tích cổ cũng không phải bất luận cái gì khu vực đều có, hai người dù sao đều là quân vương ngọc cốt cảnh, xem như đụng chạm đến thánh quân chi lộ. Có thể cái kia cũng không phải thánh quân. Liên tiếp thời gian mấy tháng, hai người vừa đi vừa nghỉ, trong lúc bất chi bất giác, càng xâm nhập thêm vô giản cổ sơn khu vực. Một ngày này, hai người tại một vùng thung lũng ở giữa nghỉ ngơi. Không bao lâu, hơn 10 đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Một đội người cũng tới đến ngoài sơn cốc. Kia mười mấy người tuyệt không tiến vào sơn cốc bên trong, đứng tại cốc khẩu, thảo luận cái gì. Mục Vân cùng Xích Linh Nguyệt hai người, tại sơn cốc bên trong lặng lặng nghe. Lần này, Vô Giản Cổ Sơn là triệt để lộn xộn. Một tên võ giả mở miệng nói, nghe nói chúng ta bái Nguyệt Thánh Địa trước đó cùng cái khác thập phương thương nghị hảo, nên tới chỗ đó thăm dò, tới chỗ đó thăm dò. Nhưng không biết vì cái gì, Đông Hoang vực tứ đại thú tộc, thế mà chạy đến phía Tây, cùng ở giữa phiến khu vực này. Nghe nói Thất Trọng Cốc cùng Xích Dương Thánh Quốc Thánh Quân nhóm, gặp tứ đại thú tộc Thánh Quân, lúc đó giao thủ rất nhiều lần. Đúng vậy a. Lại có người nói, ta còn nghe nói, Thánh Quân bảng nhị thập nhất vị Linh Hạo, bị Luyện Ngục Huyết Phượng tộc Huyết Kha giết. Huyết Kha xếp hạng Thánh Quân bảng đệ tứ, thực lực so Hùng Chiến càng hơn một bậc, kia Linh Hạo cũng là không may. Hảo hảo, việc này không liên quan gì đến chúng ta còn không bằng ngẫm lại, đến cùng như thế nào thành vị bảng cường giả đâu. Ừm, đi thôi, tiếp tục xem nhìn bốn phía, nếu là gặp được di tích cổ, mở ra di tích cổ, chúng ta liền kiếm bộn. Đúng vậy à, Bát Đại Điện, ta xem là những đế quân kia vật trong bàn tay, chúng ta cũng liền tìm xem cái khác cung điện di tích cổ. Mười mấy người thảo luận, dần dần rời đi nơi đây. Sơn cốc bên trong, giờ phút này biểu lộ ra khá là yên tĩnh. Xích Linh Nguyệt một đôi mắt, mang theo hơi nước. Nén bi thương. Mục Vân từ từ nói. Linh Hạo, là Xích Linh Nguyệt mẫu gia Linh gia tử đệ, Thánh Quân đỉnh phong, Thánh Quân bảng nhị thập nhất vị, càng là Xích Dương Thánh Quốc Xích Diễm Vệ Tam Đại Thống lĩnh một trong. Xích Linh Nguyệt trước đó ở trước mặt hắn, đều là xưng hô Linh Hạo vì Linh Hạo ca ca. Có thể thấy được hai người quan hệ không ít. Ta minh bạch. Xích Linh Nguyệt cố nén nước mắt, nói, võ đạo một đường, sống chết có số. Linh Hạo ca ca. Xích Linh Nguyệt dừng một chút, nói, Huyết Kha, Thánh Quân bảng đệ tứ, ta sẽ vì Linh Hạo ca ca báo thủ. Mục Vân gật gật đầu. Hắn không rõ Xích Linh Nguyệt cùng Linh Hạo quan hệ trong đó bao sâu, giờ phút này khuyên giải, cũng không biết như thế nào khuyên giải. Chỉ bất quá Xích Linh Nguyệt cũng không phải là yếu ớt người. Nhưng là lần này, quả thật làm cho hắn có phần ngoài ý muốn. Thánh Quân bảng thu vào toàn bộ Đông Hoang đại địa bên trên, tối cường 100 vị Thánh Quân, có thể nói, cái này 100 người, đều là Thánh Quân đỉnh phong cảnh giới. Chỉ là Thánh Quân đỉnh phong cùng Thánh Quân đỉnh phong chênh lệch cũng là cực lớn. Thí dụ như đệ nhất Ngô Kim Huy, một chiêu đánh bại đệ ngũ Hùng Chiến. Nhưng là, Linh Hạo chính là Xích Dương Thánh Quốc thống lĩnh, có thể nói thân kiêm trọng chức, thế mà lại chết. Xem ra tứ đại thú tộc, là triệt để nhiễu loạn trật tự. Vô Giản Cổ Sơn, loạn hơn. Chỉ là hắn chưa đến Thánh Quân, một ít tin tức, cho dù biết, cũng không có cách nào khai thác hành động. Xích Linh Nguyệt giờ phút này mở miệng nói, chúng ta đi nơi nào? Đi Đông Phương. Mục Vân chém đinh chặt sắt nói. Dựa theo lời ngươi nói, 10 thế lực lớn nhất phân chia khu vực, tối Nam Phương là Bái Nguyệt Thánh Địa tìm kiếm, phía Đông là tứ đại thú tộc, phía Tây là Tây Hoang vực tứ đại thế lực. Đã lần này tứ đại thú tộc người, từ phía Đông giết tới ở giữa đến, vậy bây giờ, hướng Đông Phương hướng một ít, nhất định tối loạn. Càng là loạn, chúng ta càng có cơ hội, đục nước béo cỏ. Xích Linh Nguyệt nhìn một chút Mục Vân, gật gật đầu. Ngươi thật là một cái gan lớn ra hỏa. Xích Linh Nguyệt từ từ nói. Bất quá, tạ ơn ngươi. Tạ ta làm cái gì? Mục Vân lại là cười nói, ta thật không nghĩ lấy để ngươi tìm cơ hội báo thù. Huyết Kha Thánh Quân đỉnh phong, Thánh Quân bảng đệ tứ, chỉ sợ chỉ có xếp hạng đệ nhất Ngô Kim Huy, đệ nhị Hồng Vạn Quân, cùng với đệ tam Thác Bạt Lưu có thể áp chế. Hai chúng ta hiện tại tìm tới tên kia, tuyệt đối là một con đường chết. Ta minh bạch. Xích Linh Nguyệt ổn định cảm xúc, từ từ nói, chỉ là, đối đãi ta đến Thánh Quân đỉnh phong, ta nhất định hội giết hắn. Đối với cái này, Mục Vân không nói thêm lời. Hai người lập tức lên đường xuất phát. Trên đường đi, nghe được không ít tin tức. Hiện nay, toàn bộ Vô Giản Cổ Sơn khu vực bên trong, triệt để loạn. Trừ trung ương nhất, kia bị từng tòa núi cao vạn trượng quay chung quanh khu vực hạch tâm, đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, loạn thành hỗn loạn. Phía tây khả năng đụng phải tứ đại thú tộc người, phía đông khả năng đụng phải Thác Bạt gia tộc, Đông Hoa phủ, hoặc là Ly Hòa phái, Linh Hư động tiên người. Tất cả mọi người đều không có dựa theo ban đầu ước định đến hành động. Chém giết khắp nơi đều có. Chỉ là những này chém giết chỉ tồn tại ở 10 thế lực lớn nhất quân vương, thánh quân nhóm, những cái kia đế quân, nhưng thật giống như là mất đi tin tức, không có nghe được bất luận cái gì liên quan tới đế quân nhóm tin tức. Chương 2703, Quảng Hạ Cung. Cái này một ngày, Mục Vân cùng Xích Linh Nguyệt tại một mảnh giữa núi rừng nghỉ ngơi. Khắp nơi đều là thánh quân mang theo quân vương giao thủ, cướp đoạt hai người chúng ta. Quá yếu. Xích Linh Nguyệt khổ sở nói. Cuối cùng sẽ có cơ hội. Mục Vân giờ phút này trầm mặc một lát, nói, hai người chúng ta người lực lượng yếu chút, được tìm chút giúp đỡ, tìm hiểu tin tức mới được. Ừm. Mục Vân cũng không nhiều lời, bàn tay vung lên, bốn tên cốt vệ xuất hiện. Lạc Thiên Hành cầm đầu, Hoa Sơn Minh, Thượng Thiên Vũ cùng Từ Thanh Phong ba người, theo thứ tự đứng vững. Mục chủ. Nhìn thấy Mục Vân, bốn người cung kính hành lễ. Xích Linh Nguyệt giờ phút này lại là ngẩn người. Bốn tên quân vương kim cốt cảnh tùy tùng. Mà lại Mục Vân là. Vây tay, bốn tên tùy tùng liền xuất hiện. Chẳng lẽ Mục Vân có một kiện, có thể chứa năm vật sống không gian trí bảo. Các ngươi bốn người, đều tự mang lĩnh một đội cốt vệ, đi phân biệt điều tra tin tức, liên quan tới Thiên Thực Thổ Long tộc, Luyện Ngục Huyết Phượng tộc, Nguyệt Cực Quang Hùng tộc, U Linh Viêm Miêu tộc tin tức. Mục Vân trực tiếp hạ lệnh, nhớ lấy, tự thân an toàn làm nhiệm vụ của mình. Vâng. Bốn người hướng phía đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, phân biệt tán đi. Lập tức, từng người cốt vệ, sôi nổi từ Mục Vân thân thể bên trong đi ra, đi theo bốn người tản ra. Cái này trong lúc nhất thời, Xích Linh Nguyệt hoàn toàn nhìn ngốc. Khôi lỗi. Mục Vân cười nói, có thể lý giải sống được người, cũng có thể lý giải thành bốn người, chỉ nghe mệnh lệnh của ta. Xích Linh Nguyệt nhất thời im lặng. Sắp xỉ 200 tên khôi lỗi, mà lại từng cái là quân vương cảnh giới. Vẹn vẹn điểm này, tại ngũ đẳng thế lực bên trong, Cửu Thiên Vân Minh, đã không kém. Quân vương cảnh giới, bình thường ngũ đẳng thế lực có mấy cái quân vương tọa chấn, coi như nội tình không tầm thường. Mục Vân này cũng tốt, trực tiếp sắp xỉ 200 tên. Mà lại thiết cốt cảnh. Ngân cốt cảnh cùng kim cốt cảnh đều có. Bí mật của ngươi, quả nhiên so ta tưởng tượng bên trong càng nhiều. Xích Linh Nguyệt lần nữa nói, xem ra, ngươi nhanh chóng để thăng, không phải là không có đạo lý. Mục Vân cười cười, không có nói nhiều. Từ từ ở giữa, Mục Vân lần nữa nói, đã ngươi nói qua cùng ta thẳng thắn hợp tác, ta nghĩ, ta hiện tại thể hiện ra át chủ bài, đầy đủ thẳng thắn. Ta minh bạch. Xích Linh Nguyệt chân thành nói, vốn cho rằng, Nam Hoang vực bị giới hạn vô giản cổ sơn. Vô pháp phát triển. Nhưng là lần này xem ra, ngươi tổ kiến Cửu Thiên Vân Minh, thống nhất Nam Hoang vực, chưa hẳn không thể tại Nam Hoang vực bên trong thành lập được một cái tứ đẳng tông môn tới. Chỉ cần Mục Vân có thể đến đế quân, Cửu Thiên Vân Minh hoàn toàn có thể tự xưng là tứ đẳng thế lực. Mặc dù là yếu nhất tứ đẳng, có thể đó cũng là tứ đẳng. Mục Vân cho kinh hỉ, đúng là rất nhiều. Đế quân. Trước thành vì thánh quân rồi nói sau. Một liên mấy ngày thời gian, Mục Vân cùng Xích Linh Nguyệt hai người đều là tại chỗ chờ đợi tin tức. Thẳng đến cái này một ngày, Từ Thanh Phong dẫn người trở về. Mục chủ, phát hiện tứ đại thú tộc nhân mã. Từ Thanh Phong chắp tay nói, tại Đông Phương một ít, khoảng cách nơi đây ngàn dặm chỗ, bốn đại tông môn võ giả, tụ tập hơn nghìn người, tại hợp lực mở ra một gia bí tàng. Bởi vì đối phương không ít thánh quân cấp bậc cường giả, chúng ta tuyệt không tới gần, chỉ là xa xa nhìn chằm chằm. Từ Thanh Phong lần nữa nói, bất quá tìm hiểu ra, thánh quân bảng phía trên xếp hạng đệ tứ Huyết Kha, đệ ngũ Hùng Chiến, thứ 11 Miêu Nghi Nhi cùng thứ 12 Long Cương, đều tại, tựa hồ chính là bọn hắn dẫn đội. Tựa như là vô giản cổ sơn đệ tam đệ tử Hạ Phàm Nhi Tử, Hạ Quảng Hạ địa bàn. Xích Linh Nguyệt giờ phút này trầm tư một lát, nói, theo ta được biết, vô giản cổ sơn bên trong, vô giản cổ đế cửu đại đệ tử Phó Trường Dương, nhị đệ tử Lam Nguyệt Hoa, tam đệ tử Hạ Phàm. Ba người này, tại trí tôn tầng thứ, đều là đỉnh tiêm nhân vật. Hạ Phàm Nhi Tử cũng vô cùng có khả năng bước vào trí tôn cảnh giới. Mục Vân giờ phút này gật gật đầu. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Nhìn về phía Từ Thanh Phong, Mục Vân lần nữa nói, phái người triệu tập Lạc Thiên Hành bọn hắn trở về đi, chúng ta xuất phát. Kỳ thật để cốt vệ nhóm đi điều tra tin tức, Mục Vân cực kỳ không yên lòng. Dù sao cốt vệ đều chỉ là quân vương cảnh giới, vạn nhất gặp được một ít không nói đạo lý thánh quân, xuất thủ trực tiếp giết, hắn liền thua thiệt. Những này cốt vệ tương lai đều là cực kỳ cường hoành giúp đỡ, chết một cái, Mục Vân đau lòng một phân. Chờ đợi cốt vệ nhóm triệt để trở về, Mục Vân cùng Xích Linh Nguyệt hai người, chính là xuất phát. Trên đường đi, không ít người hướng phía đông phương tụ tập, tựa hồ cũng là đạt được tin tức gì. Thất trọng có người. Hai người tiến lên ở giữa, Xích Linh Nguyệt đột nhiên giảm xuống tốc độ, che lấp khí tức. Tại hai người phía trước, một đội nhân mã, tốc độ cực nhanh, hướng phía đông phương mà đi. Một người cầm đầu, dáng người khôi ngô. Dung mạo nhìn rất là tuấn lãng, một thân khí tức, những nơi đi qua, phóng thích ra cường hoành uy áp. Thánh quân đỉnh phong, là Hồng Vạn Quân. Xích Linh Nguyệt thấp giọng nói. Hồng Vạn Quân, thất trọng cốc thiếu cốc chủ, thánh quân bảng đệ nhị nhân vật, vẹn vẹn thua ở Bái Nguyệt Thánh Địa Thánh Tử Ngô Kim Huy. Xem ra thất trọng cốc cũng là nhận được tin tức. Chúng ta càng phải cẩn thận. Đoạn đường này đi tới, gặp phải thánh quân không ít, quân vương càng là rất nhiều. Tối thiểu đều tiếp cận 2-3 ngàn người. Mà theo hai người một đường hướng đông, rốt cục, sơn lâm tiêu tán, xuất hiện một vùng bình địa. Mà giờ khắc này, đất bằng bốn phía, tiến lên phía trước nói thân ảnh, tụ tập cùng một chỗ. Những thân ảnh kia, có phần khôi ngô cao lớn, chừng cao 2, 3 mét, có huyết khí trùng thiên, mang theo thị huyết hương vị. Còn có giống như hòn đá thân thể, tản ra lực lượng cuồng bạo. Càng có một ít người, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, 1m67 bộ dáng. Tứ đại thú tộc người. Mục Vân cùng Xích Linh Nguyệt xa xa dừng lại, trà trộn tại trong đám người. Ha ha. Một đạo cười ha ha tiếng vang lên, phía trước trong đám người, một tên thoải mái cười to nói, Huyết Kha, Hùng Chiến, các ngươi có thể ngăn cản ta, không để ta tiến Quảng Hạ Cung, nhưng là người này, các ngươi ngăn không được đi. Xích Thiên Tiêu. Nghe được kia tiếng cười to, Xích Linh Nguyệt nhìn về phía một cái phương hướng. Xích Thiên Tiêu một thân ngân sắc long bảo, bên cạnh tụ tập hơn 100 người, ha ha cười nói. Mà giờ khắc này, Huyết Kha, Hùng Chiến, Miêu Nghi Nhi, Long Cương mấy người, sắc mặt biến hóa. Nguyên lai là Quảng Hạ Cung, vậy ta Hồng Vạn Quân là nhất định tiến không thể. Hồng Vạn Quân giờ phút này rơi xuống thân đến, nhìn về phía trước. Một cỗ cường đại khí tức, biểu hiện ra ra, bốn phía rất nhiều quân vương, không ngừng lùi lại. Thánh quân cảnh giới, chia làm bốn cái tiểu cảnh giới. Sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Mà thánh quân cảnh giới thuế biến, chính là hồn phách thuế biến. Cũng phân làm bốn bước. Hai tay, hai chân, ngũ tạng lục phủ, não hải. Hồn phách chính là một võ giả hình thái thể hiện, triệt để thuế biến, kia chính là thánh quân đỉnh phong. Tuy nói là bốn cái tiểu cảnh giới, có thể là mỗi một cái tiểu cảnh giới chênh lệch cực lớn cực lớn. Thánh quân đỉnh phong, kia là hồn phách thuế biến hoàn mỹ, quân vương. Căn bản là không có cách chống lại. Giống như hiện tại Mục Vân cùng Xích Linh Nguyệt, liên thủ phía dưới, có thể giết hạ Khánh Nguyên, kia là hai người đều thủ đoạn rất nhiều. Có thể là cho dù thủ đoạn thông thiên, thánh quân đỉnh phong, hai người căn bản không có cứng rắn cản tư cách. Tự nhiên, trừ phi Mục Vân đem chính mình gần ngàn vạn năm thọ nguyên, thiêu đốt hầu như không còn. Huyết Kha, nghe nói ngươi chém giết Linh Hạo. Hồng Vạn Quân cười nói, thánh quân bảng nhị thập nhất vị Linh Hạo, xuất từ Xích Dương Thánh Quốc Linh gia, hắn di mẫu chính là Linh Huyền Đế Quân, ngươi cũng phải cẩn thận. Phía trước, trong đám người, một tên mái tóc dài màu đỏ ngòm thanh niên, hai mắt nhắm lại nói, ta luyện ngục huyết phượng tộc, có thể cũng không phải là không có đế quân. Tài nghệ không bằng người, chết có thể oán ai. Huyết Kha cười nhạo một tiếng nói. Trong đám người, Xích Linh Nguyệt nghe đến lời này, một cỗ sát khí tràn ngập. Đừng xúc động. Mục Vân thấp giọng nói, chúng ta hiện tại ra ngoài, có thể là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ừm. Xích Linh Nguyệt gật gật đầu. Hảo, đừng nói nhảm. Hồng Vạn Quân giờ phút này khua tay nói, Hạ Quảng Hạ, chính là vô giản cổ đế tam đệ tử Hạ Phàm Nhi Tử, thiên tư hơn người, có thể là một vị trí tôn cấp bậc cường giả. Đế quân nhóm nhìn chúng là Hạ Phàm Trung Thiên Điện. Cái này Hạ Quảng Hạ Quảng Hạ Cung, bọn hắn là trướng mắt, nhưng đối với chúng ta, lại là rất có sức hấp dẫn. Mở ra đi. Huyết Kha, Hùng Chiến mấy người, giờ phút này sắc mặt không tốt lắm. Hồng Vạn Quân mang theo mệnh lệnh ngữ khí, để bọn hắn rất không thoải mái. Chỉ là giống như Huyết Kha nói, tài nghệ không bằng người, bọn hắn chỉ có thể nhận mệnh. Xích Thiên Kiêu xếp hạng thánh quân bảng đệ cửu, bọn hắn có thể không sợ. Nhưng là Hồng Vạn Quân xếp hạng thứ hai, không thể không cẩn thận ứng đối. Huyết Kha, Hùng Chiến, Miêu Nghi Nhi, Long Cương bốn người, giờ phút này sôi nổi bước chân bước ra. Chuẩn bị, mở ra. Trong chốc lát, bốn người bên cạnh, đều tự mang dẫn gần 100 vị thánh quân, cường cường liên thủ. Ông. Đất bằng phía trên, tiếng oanh minh vang lên. Toàn bộ đại địa tại lúc này, triệt để run rẩy lên. Rầm rầm rầm. Đại địa, dần dần dạn nước ra. Từng tòa cung điện, liên miên bất tuyệt, từ dưới đất phá đất mà lên. So với Mục Vân cùng Xích Linh Nguyệt trước đó phát hiện cung điện, trước mắt cung điện. Kia mới gọi cung điện, giống như hạt vừng cùng dưa hấu chênh lệch. Mục Vân giờ phút này ánh mắt lóe lên, lần này đến thánh quân có hy vọng. Mênh mông như vậy cung điện, mấy ngàn người tụ tập tại nơi này, không giết lên mới là lạ. Hắn coi như trà trộn vào đi, thôn phệ đến thánh quân cũng không khó. Xích Linh Nguyệt giờ phút này cũng là âm thầm nắm chặt song quyền. Đến thánh quân sơ kỳ chính là việc cấp bách. Linh Hạo bỏ mình, Huyết Kha nhất định phải đền mạng. Đông. Trầm muộn thanh âm tại lúc này vang lên, đại địa run rẩy ở giữa, liên miên bất tuyệt cung điện, tại lúc này phá đất mà lên, vương vàng chú đóng ở mặt đất bên trên. Mục Vân giờ này khắc này, thể xác tinh thần đều là nhận cực lớn ba động. Đây vẫn chỉ là vô giản cổ đế đệ tam đệ tử Hạ Phàm Nhi Tử Hạ Quảng Hạ Quảng Hạ Cung. So trước đó thăm dò Thiên Khuyết Cung, rộng rãi hùng vĩ mấy lần không thôi. Liên miên trăm dặm cung điện, tại lúc này, giống như phóng xuất ra vô tận thiên uy, tầng tầng lớp lớp trải rộng ra. Đi. Huyết Kha giờ phút này ra lệnh một tiếng, luyện ngục huyết phượng tộc đám võ giả xông vào điện bên trong. Nguyệt Cực Quang Hùng tộc Hùng Chiến, Thiên thực thổ long tộc Long Cương, cùng với U Linh Viêm miêu tộc Miêu Nghi Nhi, giờ phút này đều là từng cái xông vào trong đó. Hồng Vạn Quân nhìn xem cái kia liên miên không ngừng cung điện, mỉm cười. Nơi tốt, có lẽ lần này, có thể tấn thăng đế quân cũng nói không chính xác. Một câu rơi xuống, Hồng Vạn Quân giờ phút này bàn tay vung lên, bên cạnh thân đám người, đồng loạt xông ra. Trung trung điệp điệp mấy ngàn người, giờ phút này một mạch xông vào. Thánh quân, quân vương, nối liền không dứt. Cẩn thận một chút. Mục Vân dặn dò một cái nói, tuy nói không phải là đối thủ của huyết kha, có thể là có thể giết nhiều mấy cái luyện ngục huyết phượng tộc tộc nhân, cũng không tệ. Ừm. Hai người thân ảnh lóe lên, xông vào trong đó. Chương 2704, đến Thánh quân. Liên miên bất tuyệt cung điện bầy, mỗi một tòa đại điện, đều là rộng lớn đến cực điểm, giống như thượng thiên kiệt tác, mang theo vô thượng thần uy. Xông vào cung điện bên trong một tuấn gian, có người chẳng biết tại sao, đã là giao thủ với nhau. Mục Vân cùng Xích Linh Nguyệt hai người, cực kỳ điệu thấp. Trên thực tế, cũng không có cách nào không biết điều. Mấy ngàn người tụ tập tại nơi này, tuy nói tuyệt đại đa số là quân vương võ giả, có thể là ước chừng mấy trăm người tại thánh quân cảnh giới, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong cấp độ đều có. Một cái sơ sẩy, bị thánh quân để mắt tới, kia đó là một con đường chết. Lần trước có thể giết hạ Khánh Nguyên, kia có thể là phí rất lớn kỉnh. Hai người lục lọi, tiến nhập một tòa cung điện bên trong. Cái này một tòa cung điện, nhìn cũng không tính cao lớn. Tiến nhập cung điện bên trong, một cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức, từ dưỡng hai người hồn phách. Nơi này đối hồn phách thuế biến, có nhất định lực kéo. Xích Linh Nguyệt mở miệng nói. Mục Vân cũng là cảm thấy được điểm này, không ngừng từ dưỡng hồn phách của mình. Hồn phách giống như võ giả thân thể đồng dạng, thuế biến bắt đầu, chính là hai tay, lan tràn đến toàn bộ hai tay, kia chính là thánh quân sơ kỳ cảnh giới. Ngay sau đó là hai chân, ngũ tạng lục phủ thân thể bộ vị, cùng với đầu. Hồn phách tứ đại bộ phận, triệt để thuế biến, kia chính là thánh quân đỉnh phong cảnh giới. Mà muốn đến đế quân, kia chính là võ giả ngũ tạng, lục phủ, thất nguyên, xương cốt, hồn phách ngũ đại bộ phận, triệt để dung hợp, đi ra một con đường. Con đường càng dài, đế quân cảnh giới thực lực càng cường đại. Con đường đi đến cực hạn, đi đến phần cuối, chính là tấn thăng làm chí tôn, bắt đầu cô đọng chí tôn pháp thân. Đối về sau con đường, Mục Vân hiện tại cũng là có một cái rõ ràng nhận biết. Hai người trong điện nhìn lại. Phanh. Ngay tại giờ phút này, cửa điện bị ngang ngược đẩy ra, mấy đạo làn da hiện ra màu đỏ nhạt võ giả, tại lúc này đi tới. A. Một người cầm đầu, quân vương ngọc cốt cảnh, hiển nhiên không nghĩ tới, nơi này lại có người tại. Nơi đây chúng ta bao, lan ra ngoài. Nam tử lập tức quát. Luyện ngục huyết phượng tộc người. Xích Linh Nguyệt ngữ khí băng lãnh. A. Nhìn về phía Xích Linh Nguyệt, nam tử kia sắc mặt vui mừng. Không nghĩ tới nơi đây còn có như thế duyên dáng nữ nhân. Nam tử cười nói, có ý tứ, vậy các ngươi cũng không cần đi. Luyện ngục huyết phượng tộc tại Quảng Hạ cung bên trong người không ít, nam tử căn bản không lo lắng, chỉ là hai cái quân vương ngọc cốt cảnh nhân vật, không tính là gì. Hết thể sáu người. Mục Vân nhìn xem sáu người kia, nói, có thể giải quyết. Tốt. Xích Linh Nguyệt giờ phút này trong tay cầm kiếm. Linh Hạo ca ca thủ, trước từ mấy người các ngươi bắt đầu. Lời nói rơi xuống, Xích Linh Nguyệt trực tiếp giết ra. Mục Vân giờ phút này, thân ảnh lóe lên, canh giữ ở cửa đại điện, đóng lại cửa điện. Cầm đầu nam tử lập tức kịp phản ứng. Hai người kia loại, là muốn đem bọn hắn sáu người toàn bộ giết chết tại nơi này. Nam mơ đâu a? Chỉ là sau một khắc, nam tử con ngươi co lại nhanh chóng, sắc mặt kịch biến. Đại điện bên trong, chiến đấu thanh lập tức vang lên. Nửa nén hương thời gian trôi qua. Điện bên trong, sáu cỗ thi thể, dần dần lạnh bớt. Xích Linh Nguyệt giờ phút này sắc mặt tâm lãnh. Mục Vân ở một bên, lại là thôn phệ lên sáu người tinh khí thần. Bốn cái quân vương ngọc cốt cảnh, hai cái quân vương kim cốt cảnh, coi như không tệ. A, chỉ là giờ phút này, Mục Vân lại hơi hơi sững sờ. Vừa rồi, thôn phệ chi lực mở ra ở giữa, hắn thế mà cảm giác được, đại điện bên trong, một cỗ như có như không lực lượng, bị thôn phệ chi lực dính dáng, dẫn vào bên trong thân thể của mình. Mục Vân không có nói nhiều, khoanh chân ngồi xuống thân tới. Thôn phệ chi lực mở ra. Lập tức, đại điện bên trong, một cỗ tinh thuần lực lượng, xông vào đến bên trong thân thể của hắn. Kia một cỗ lực lượng, nói không rõ, không nói rõ. Có thể là lực lượng xông vào thân thể bên trong thời điểm, Mục Vân cảm giác được, trong đầu, đứng vững hồn phách, tại lúc này hai tay dần dần nhiễm phải kia một cỗ lực lượng, đang thuế biến. Giờ phút này, Mục Vân bên ngoài thân, hai tay cũng là phát sinh cải biến. Mặc dù thoạt nhìn vẫn là dáng dấp ban đầu, nhưng lại là phảng phất có nhất tầng lực lượng vô hình. Rèn luyện lấy hai cánh tay của hắn. Giờ này khắc này, hồn hải bên trong, hồn phách hai tay, tại kia đặc thù lực lượng rèn luyện hạ, tại bằng tốc độ kinh người tiến hành thuế biến. Từ từ ở giữa, hồn phách hai tay, phảng phất là dắt lên nhất tầng xanh ngọc quan mang. Mục Vân khí tức, tại lúc này, triệt để biến. Một cô cao cao tại thượng, hoàn toàn khác biệt hương vị, tại lúc này xuất hiện. Xích Linh Nguyệt giờ phút này ngơ ngác nói, cái này, thánh quân rồi. Mục Vân, quá thần kỳ đi. Dạng này thế mà liền đạt tới thánh quân sơ kỳ cảnh giới. Hồn phách hai tay, thuế biến hoàn thành. Mục Vân giờ phút này cũng là có chút kinh ngạc. Đại điện bên trong, khuyết tán mà xuất lực lượng, đến cùng là cái gì? Mà lại, bực này lực lượng, là có thể chuyển hóa. Đến, mở hai mắt ra, nhìn xem Xích Linh Nguyệt, Mục Vân nói, hai tay giao cho ta. Xích Linh Nguyệt nhất thời nghi hoặc, có thể là đột nhiên chính là minh bạch. Mục Vân muốn trợ giúp hắn để thăng. Xích Linh Nguyệt ngồi xuống. Mục Vân hai tay cầm thật chặt hai tay của nàng. Thuấn gian, một cỗ liên tục không ngừng lực lượng, tràn vào đến Xích Linh Nguyệt thân thể bên trong. Xích Linh Nguyệt không chần chờ, lập tức bắt đầu tiêu hóa lên. Thời gian từ từ trôi qua, Xích Linh Nguyệt thân thể bên trong, một cỗ cường thịnh khí tức, kéo lên ra. Thánh quân sơ kỳ. Xích Linh Nguyệt giờ phút này mở hai mắt ra, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Mục Vân, ngươi. Xích Linh Nguyệt giờ phút này, thật không biết nói cái gì. Mục Vân mang cho nàng kinh hỉ quá lớn. Chỉ là thời khắc này Mục Vân, tuyệt không nói nhiều, tiếp tục rèn luyện thân thể của mình. Tựa hồ còn có thể tiến thêm một bước. Hồn phách thuế biến, không có cực hạn. Mục Vân tiếp tục hấp thu điện bên trong kia cố đặc biệt lực lượng. Hắn chuẩn bị tiếp tục rèn luyện hồn phách của mình hai chân. Chỉ là vừa ngay từ đầu, kia cố lực lượng đặc biệt, tại lúc này lại là tiêu tán. Không có rồi. Mục Vân nhíu nhíu mày. Đáng tiếc. Nếu là kia một cố liên tục không ngừng lực lượng, sẽ không biến mất, hắn tại địa phương này tinh tu, đến thánh quân đỉnh phong đều không là vấn đề. Giờ phút này Mục Vân đứng dậy. Ngươi đến cùng là như thế nào làm đến? Xích Linh Nguyệt không kịp chờ đợi nói. Điện này bên trong lực lượng, bị ta hấp thu, đưa vào thể nội, có thể trực tiếp rèn luyện hồn phách. Mà lại ta phát hiện, là có thể truyền lại. Mục Vân không có dầu diếm, đây cũng không nói chính mình thôn vệ huyết mạch năng lực đặc thù. Cái kia có thể tiếp tục sao? Mục Vân nghe đến lời này, lắc đầu. Lực lượng đã không có. Xích Linh Nguyệt không khỏi có phần thất vọng. Chỉ là lần này, như thế thông thuận đến thánh quân cảnh giới, để nàng đã là rất thỏa mãn. Một bước này muốn bước ra, không ít người cả đời khả năng đều là vô pháp đạt tới. Đây cũng là vì cái gì, cho dù là 10 thế lực lớn nhất, đối vô giản cổ sơn bát đại điện đều là như thế thích. Những cái kia đế quân, không có chỗ nào mà không phải là muốn đột phá đế quân ràng buộc, đến chí tôn thần cảnh. Có thể là một bước kia, quá khó. Mục Vân giờ này khắc này, nhìn xem điện bên trong bài trí. Cũng không cái gì chỗ đặc thù. Quy nhất, vừa rồi kia một cỗ lực lượng, là cái gì? Mục Vân không khỏi mở miệng do hỏi. Chu tiên đồ bên trong, quy nhất một thân bạch y, thiếu niên lang bộ dáng, có phần hư vô, để người nhìn không ra chân dung. Chí tôn linh dịch khuyết tán lực lượng dư ba mà thôi. Quy nhất lần này tương đối sảng khoái, nói thẳng, chí tôn linh dịch, chỉ có chí tôn có thể ngưng tụ, đối chí tôn thần cảnh võ giả. Rèn luyện chí tôn pháp thân có ích khá lớn. Tại đại thiên thế giới bên trong, chí tôn linh dịch cũng là chí tôn ở giữa giao dịch đồng tiền mạnh. Ngươi vừa rồi thôn phệ lực lượng, bất quá là chí tôn linh dịch trong không khí lưu lại khí tức, vô cùng yếu ớt một luồng mà thôi, bất quá đủ hai người các ngươi đến thánh quân còn là không có vấn đề. Chí tôn linh dịch. Quy nhất tiếp tục nói, đây không tính là cái gì bí mật, tương lai ngươi đến chí tôn thần cảnh, cũng có thể ngưng tụ ra chí tôn linh dịch, thậm chí, đến chí tôn thần cảnh cường đại hoàn cảnh. Có thể ngưng tụ ra chí tôn thần dịch. Mục Vân ghi nhớ điểm này. Vẹn vẹn chí tôn linh dịch tản mát ra linh khí, liền để hắn cùng Xích Linh Nguyệt hai người, từ ngọc cốt cảnh đến thánh quân sơ kỳ. Đủ để nhìn ra, chí tôn linh dịch công hiệu thần kỳ. Bất quá nghĩ đến cũng là, kia có thể là chí tôn thần cảnh cường giả ngưng tụ ra thần vật. Thần hiệu tự nhiên là người tiên. Mục Vân nhìn về phía Xích Linh Nguyệt, mới mở miệng nói, ngươi có nghe nói qua chí tôn linh dịch? Chí tôn linh dịch. Xích Linh Nguyệt sững sờ, nói, nghe nói qua. Mẫu hậu từng cùng ta nói qua, chí tôn linh dịch, chính là chí tôn thần cảnh cấp bậc vô địch ngưng tụ, có thần hiệu. Nàng nếu là nắm giữ chí tôn linh dịch, có lẽ có thể tìm tòi chí tôn thần cảnh ảo diệu. Mục Vân gật gật đầu. Ngươi nói là, chúng ta vừa mới hấp thu là chí tôn linh dịch. Dĩ nhiên không phải. Mục Vân giải thích nói, bất quá, lại là chí tôn linh dịch tiêu tán ra, xem như chí tôn linh khí đi. Xích Linh Nguyệt đương nhiên gật đầu. Lý nên như thế. Chí tôn linh dịch nghe ta mẫu hậu đề cập lúc, đều là cực kỳ hâm mộ ba phần, nghĩ đến công hiệu xác nhận người tiên. Mục Vân gật gật đầu. Xích Linh Nguyệt lại là thần sắc vui mừng, nói, nơi đây đã có chí tôn linh dịch tán phát linh khí, có phải là nói, có chí tôn linh dịch. Nếu là đạt được chí tôn linh dịch, cho ta mẫu hậu cùng phụ hoàng, bọn hắn nói không chừng liền có thể đánh vỡ đế quân con đường hạn chế, đến chí tôn thần cảnh. Cho dù là hai người chúng ta, đó cũng là có thể tăng lên rất nhiều. Mục Vân giờ phút này cũng là hai mắt lấp lóe quan mang. Đi địa phương khác nhìn xem. Ừm. Hai người rời đi này điện. Lần này đến Thánh quân sơ kỳ, hai người cuối cùng là không cần quá ẩn nút, chí ít hai vị Thánh quân, vẫn có chút lực uy hiếp. Liên tục đi vài tòa cung điện, Mục Vân đều không có ở điện bên trong phát hiện chí tôn linh khí dấu hiệu. Cuối cùng, điều tra vài chục tòa cung điện, một tia chí tôn linh khí cũng không có phát hiện. Xem ra hảo vận sẽ không chỉ giáng lâm đến trên người chúng ta. Xích Linh Nguyệt bất đắc dĩ nói. Nếu là có thể đạt được một giọt chí tôn linh dịch, nói không chừng có thể thúc đẩy chúng ta trực tiếp đạt đến Thánh quân trung kỳ. Xích Linh Nguyệt tiếp tục nói, đáng tiếc. Hiện tại đáng tiếc, còn sớm điểm. Mục Vân lại là chân thành nói, cái này Quảng Hạ cung chủ nhân Hạ Quảng Hạ, nếu là Hạ Phàm nhi tử, Hạ Phàm lại là vô giản cổ đế cựu đại đệ tử bên trong tương đối ưu tú một cái, chúng ta chưa hẳn liền không thu được gì. Nhìn nhìn lại không muộn. Ừm. Kỳ thật Mục Vân cũng không lo lắng nơi đây không có chí tôn linh dịch, mà là lo lắng. Chí tôn linh dịch bị những người khác đạt được. Nếu là một vị thánh quân đỉnh phong đạt được chí tôn linh dịch, đến đế quân cảnh giới, hẳn là rất đơn giản. Trước mắt nhất có cơ hội, chính là thất trọng cốc Hồng Vạn Quân, Xích Dương Thánh Quốc Xích Thiên Tiêu. Cùng với Huyết Kha, Hùng Chiến, Miêu Nghi Nhi cùng Long Cương đám người. Và anh, liền xem Mục Vân cùng Xích Linh Nguyệt hai người tìm ở giữa, Quảng Hạ cung bên trong, một đạo nổ thật to âm thanh, tại lúc này lại là đột nhiên vang lên. Ha ha ha. Một đạo cười ha ha thanh tại lúc này, đột nhiên vang lên. Chương 2705, Đế quân nhập lực. Kia tiếng cười to vang lên ở giữa, Quảng Hạ cung phía trên, một thân ảnh, phóng lên tận trời. Đế quân nhập lực, không phải ta Hồng Vạn Quân không ai có thể hơn. Ha ha ha. Hồng Vạn Quân cười ha ha thanh âm, phiêu tán đến tứ phương. Ngươi nằm mơ. Một đạo tiếng quát, tại lúc này đột nhiên vang lên. Một thân ảnh phóng lên tận trời, trực tiếp một quyền vung hướng Hồng Vạn Quân. Long Cương. Chỉ là thánh quân bảng thập nhị vị, ngươi cho rằng ngươi là ta đối thủ sao? Cười nhạo một tiếng, Hồng Vạn Quân một tay vung ra. Phanh! Long Cương thân ảnh tại lúc này rút lui xuống. Huyết Kha, Hùng Chiến, các ngươi chuẩn bị xem náo nhiệt sao? Long Cương rơi xuống thân ở giữa, phẫn nộ quát, Hồng Vạn Quân đạt được đế quân nhiệm lực, bước vào đế quân cảnh giới, ở trong tầm tay, hai người các ngươi, cứ như vậy nhìn xem. Đế quân nhiệm lực. Mục Vân lại là không hiểu. Đế quân cảnh giới vô địch, tọa hóa thời điểm ngưng tụ mà ra một đạo ân ký, ghi chép một vị đế quân cả đời con đường. Xích Linh Nguyệt lại là nói, nếu là thánh quân đỉnh phong người đạt được, dung hợp đế quân nhiệm lực, đến đế quân cảnh giới, hội rõ ràng rất nhiều. Hồng Vạn Quân đạt được đế quân nhiệm lực, đến đế quân cảnh giới, chỉ sợ là lâm môn một cước. Nghe đến lời này, Mục Vân âm thầm kinh ngạc. Đế quân nhiệm lực, cường đại như thế. Chỉ là suy nghĩ một chút cũng thế, một vị đế quân sau khi tọa hóa lưu lại tồn tại, thế tất là cực kỳ cường đại. Vâng. Giờ phút này, phía trên cung điện, Huyết Kha cùng Hùng Chiến cầm đầu, cùng với Miêu Nghi Nhi cùng Long Cương hai người, bốn người liên thủ, cuốn lấy Hồng Vạn Quân, khiến cho Hồng Vạn Quân giờ phút này, chỉ có thể cùng bốn người cường ngạnh giao thủ. Mục Vân cùng Xích Linh Nguyệt hai người ở phía dưới nhìn xem. Năm người đều là Thánh Quân đỉnh phong cảnh giới, nếu không phải đại điện này đều là trận pháp gia trì, năm người giao chiến hung mãnh như vậy, đại điện này đã sớm hủy hoại chỉ trong chốc lát. Kỳ thật giờ phút này, không chỉ là Mục Vân cùng Xích Linh Nguyệt hai người nhìn xem. Bốn phía rất nhiều người, đều là nhìn xem năm người giao thủ. Năm người này, đều là thánh quân bảng trước 20 nhân vật, mỗi một cái đều là vô cùng có khả năng thành tựu vì đế quân. Đế quân nhiệm lực, sức hấp dẫn cường đại như thế. Mục Vân cũng là nhịn không được cảm thán nói. Kia là tự nhiên, những này tứ đẳng, nếu như gia tăng một vị đế quân tồn tại, toàn bộ thế lực thực lực, đều sẽ là một cái trưởng thành. Huyết Kha bốn người cảm giác liên thủ có cơ hội, đương nhiên không có khả năng từ bỏ. Nếu không thất trọng cốc nhiều một vị đế quân, vậy bọn hắn tứ phương, cũng không dễ chịu. Xích Linh Nguyệt rõ ràng nhìn thấu qua. Mục Vân giờ phút này nội tâm ước gì bọn giá hỏa này giao thủ. Đánh càng náo nhiệt càng tốt, ngũ phương nếu là chết đến mười mấy cái thánh quân, hắn thôn phệ mở rộng, đến thánh quân trung kỳ, đều không đáng kể. Mục Vân giờ này khắc này, toàn thân tâm đầu nhập trong đó. Vâng! Tiếng nổ đùng đoàng tại lúc này một đạo thắng qua một đạo. Năm người giao chiến, càng phát ra lửa nóng. Xích Thiên Tiêu. Huyết Kha giờ phút này gào thét một tiếng, quắc, ngươi liền đừng chờ lấy tọa sơn quan hổ đấu, muốn ngồi ngư ông đắc lợi, ta nghĩ Hồng Vạn Quân cũng sẽ không cho ngươi cơ hội này. Huyết Kha giờ phút này rít lên một tiếng, ngược lại để Mục Vân nhớ tới, Xích Thiên Tiêu, cũng ở nơi đây. Ngươi vị kia đại ca, thật đúng là tốt nhịn. Mục Vân nhịn không được nói. Xích Thiên Kiêu tuy nói là Thánh Quân bảng đệ cửu, nhưng là chân chính thực lực, không phải chỉ. Xích Linh Nguyệt nói, tại Xích Dương Thánh Quốc bên trong, hắn vốn là rất nhiều trong hoàng tử không có nhất bối cảnh một cái, thế nhưng lại bằng vào chính mình thiên phú cùng bày mưu nghĩ kế, thành Xích Diễm Vệ thống lĩnh một trong. Nếu là bỏ qua một bên ta cùng Xích Lạc Dương đến nói, hắn là có khả năng nhất thành vì đời tiếp theo quốc quân. Ngươi cũng có thể thành vì quốc quân. Mục Vân khẽ giật mình. Có gì không thể? Xích Linh Nguyệt lại là buồn bực nói, nhìn là thực lực cùng bối cảnh, lực khống chế đầy đủ, ta thành vì quốc quân, chưa chắc không thể. Không phải vậy ngươi cho rằng, vì cái gì Lạc Thành Đông cùng Linh Hạo ca ca, sẽ trở thành Xích Diễm Vệ hai gã khác thống lĩnh. Hiện tại có hy vọng nhất ba người, chính là ta, Xích Lạc Dương cùng Xích Thiên Tiêu. Mục Vân nhẹ gật đầu. Giờ phút này, Huyết Kha thanh âm, cũng không có đạt được đáp lại, tựa hồ Xích Thiên Tiêu, cũng không tại địa phương này. Mục Vân nhìn xem 5 người giao thủ, những người còn lại giờ phút này cũng không dám chạy loạn. 5 người đánh tới đánh lui, đều là tại địa phương này bồi hồi, hiển nhiên cũng không nguyện ý rời đi nơi đây. Hiện tại chạy loạn, hơi bất lưu thần, bị mấy vị thánh quân đỉnh phong dư ba lây nhiễm đến, kia chết chắc. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Mục Vân giờ phút này mở miệng nói, đánh tới đánh lui, liền bọn hắn 5 người đấu, cái này nhiều không náo nhiệt. Người ý tứ, được náo nhiệt lên mới được. Mỗi người bọn họ đều là mang 100-200 người đâu. Xích Linh Nguyệt lập tức minh bạch Mục Vân ý tứ. Hai người nhìn nhau, chính là đều tự đánh giá mở. Hiện tại, hai người đều là đến thánh quân cảnh giới, làm lên sự tình đến, không cần quá sợ hãi rụt rè. Hai người hướng phía hai bên, lặng lẽ di động đi qua, hai người đều có biện pháp che lấp khí tức, giờ phút này thật cũng không sợ. Không bao lâu, hai người chết thân mà quay về. Mục Vân tay mang theo 3-4 tên võ giả. Xích Linh Nguyệt cũng là như thế. Chuẩn bị kỹ càng rồi. Ừm. Kia liền động thủ. Tốt. Hai người thương nghị một lát, lại lần xuất động. Giờ này khắc này, ánh mắt của mọi người đều là bị phía trên ngũ đại thánh quân đỉnh phong giao chiến hấp dẫn. Mục Vân đến thất trọng cốc đệ tử bên trong. Giờ phút này, thất trọng cốc lần này chừng 200-300 người, đi theo Hồng Vạn Quân. Trong đó đại đa số là quân vương, đại khái hơn 50 tên thánh quân. Mục Vân đi đến hậu phương, phía trước 100 người, đều là khẩn trương nhìn xem giao chiến. Giết mấy cái quân vương kim cốt cảnh tốt nhất. Mục Vân lẩm bẩm ở giữa, vô vỗ thân một người đứng đầu võ giả. Làm gì? Đệ tử kia nhìn xem không trung giao chiến, chính là tập trung tinh thần, giờ phút này không nhịn được nói. Giết ngươi. Mục Vân nhếch miệng cười một tiếng, nhất kiếm giết ra. Thổi phu một tiếng, tiên huyết phiêu đãng mà lên. Ai? Đám người còn lại, lập tức kịp phản ứng, một thuần gian, sôi nổi thẳng hướng Mục Vân. Mục Vân huy kiếm liền chạm, liên tục giết 6-7 người. Giả bộ không địch lại, lập tức rút lui. Chạy đi đâu? Quát khẽ một tiếng vang lên, có người tốc độ càng nhanh, ngăn lại Mục Vân. Mục Vân giờ phút này quát, các ngươi đều là giả chết người sao? Cùng tiến lên. Cái này quát một tiếng, Mục Vân vây tay một cái, đột nhiên, 4-5 đạo thân ảnh bay ra, phóng tới ngăn lại Mục Vân mấy người. Thiên thực thổ long tộc người. Kia thất trọng cốc đệ tử thấy cảnh này, sắc mặt phát lạnh. Thiên thực thổ long tộc, thế mà thừa dịp thiếu cốc chủ giao chiến, đến đánh lén. Giết. Lập tức, đột nhiên xuất hiện 5-6 người, không kịp giải thích, toàn lực phản kháng. Mục Vân giờ phút này, lại là không biết đi nơi nào. Một bên khác, U Linh Viêm Miêu tộc đám người ở giữa, cũng là lên phân tranh. Đáng chết, thất trọng cốc đệ tử thế mà đánh lén. Đáng ghét, giết bọn hắn. Lập tức, U Linh Viêm Miêu tộc chiến sĩ, từng cái giết ra. Thất trọng cốc đệ tử giờ phút này càng là nộ khí thao thiên. Thiên thực thổ long tộc đánh lén bọn hắn, hiện tại U Linh Viêm Miêu tộc võ giả. Lại còn nói bọn hắn đánh lén. Cái này là thể hiện rõ cắn ngược lại bọn hắn một cái. Lập tức, phân tranh nổi lên bốn phía. Thất trọng cốc đệ tử tìm tới thiên thực thổ long tộc người, mà U Linh Viêm Miêu tộc tìm tới thất trọng cốc đệ tử. Nguyên bản tam phương hôn chiến, có thể là đánh lấy, luyện ngục huyết phượng tộc cùng nguyệt cực quang hùng tộc người phát hiện, tộc nhân của bọn hắn, không hiểu thấu chết mấy cái. Lập tức, ngũ phương hôn trứng lên. Giờ này khắc này, đám người là triệt để loạn. Mà bốn phía những cái kia nhàn tản đám võ giả, thấy cảnh này, cũng đều là không nghĩ ra. Phía trên 5 người giao chiến, quyết ra thắng bại là đủ. Phía dưới những người này, làm gì đánh lên. Mục Vân giờ phút này cùng Xích Linh Nguyệt hai người, lại lần tụ tập. Hào biện pháp. Xích Linh Nguyệt cười cười, ngươi thật là âm hiểm. Cái này không gọi âm hiểm, cái này gọi mưu lược. Mục Vân chân thành nói, bọn hắn đánh lên, tiêu hao thực lực, chúng ta mới có thể có đủ thu hoạch. Mục Vân nhìn xem bốn phía. Những người kia hoàn toàn là giết đỏ cả mắt. Kỳ thật nguyên bản chỉ cần một cây diêm quẹt. Mục Vân cùng Xích Linh Nguyệt phân biệt từ đối phương trận doanh bên trong bắt mấy cái quân vương ngọc cốt cảnh, sau đó lại chạy đến một phương khác, giết mấy người, đem bắt tới mấy người xua tan cầm cố. Coi như những người kia 10 cái miệng, cũng nói không rõ ràng, lập tức bị giết. Dạng này, mấy phương không đánh lên mới là lạ. Ngươi chờ ở tại đây ta. Ngươi đi làm gì? Nhìn thấy Mục Vân giờ phút này so với ai khác đều hưng phấn bộ dáng, Xích Linh Nguyệt buồn bực nói. Đi làm sao? Đương nhiên là đi thôn phệ A. Hắn tốn sức khiến cái này ra hỏa đánh lên, chính là vì cho mình thôn phệ. Giờ phút này, đã chết 10 cái quân vương. Những người kia, không phải thi thể, đối Mục Vân đến nói, chính là thần đan diệu dược. Mà lại theo giao chiến tiếp tục, chết người khẳng định hội càng ngày càng nhiều. Đến thời điểm, hắn đủ để rộng mở thôn phệ. Cơ hội như vậy, cũng không thấy nhiều. Thậm chí lần này, hắn có thể trực tiếp đạt đến thánh quân trung kỳ. Ta lại đi thêm mắm thêm muối, để bọn hắn đánh càng náo nhiệt chút. Mục Vân cười nói, mà lại, ta có một ít bí mật, ngươi không tiện biết, ngươi tại địa phương này chờ xem. Tốt. Xích Linh Nguyệt không có hỏi nhiều. Mục Vân giờ phút này trực tiếp đổi một thân thất trọng cốc đệ tử quần áo, xông vào trong đám người. Vâng. Một đạo tiếng oanh minh vang lên, Hồng Vạn Quân bước chân lui lại. Đáng ghét. Giờ phút này, Hồng Vạn Quân không có trước đó thông dòng, quần áo vỡ tan mấy chỗ, toàn bộ người tại lúc này nhìn, mang theo một tia chật vật. Mà tại hắn đối diện, Huyết Kha, Hùng Chiến, Miêu Nghi Nhi cùng Long Cương bốn người, cũng không dễ chịu. Trong đó Long Cương thụ thương rất nặng, nhìn sắc mặt tái nhợt. Hồng Vạn Quân nhìn phía dưới, rất nhiều đệ tử thế mà là giao thủ với nhau, Hồng Vạn Quân mày nhăn lại. Hắn mang người thực lực không kém, có thể là số lượng dù sao thiếu chút, đánh như thế nào lên rồi. Huyết Kha mấy người lại là không quan trọng. Dù sao tứ phương mang người cộng lại so Hồng Vạn Quân nhiều, bây giờ gấp, hẳn là Hồng Vạn Quân. Huyết Kha, Hùng Chiến, các ngươi đây là tại bức ta. Hồng Vạn Quân tức giận nói, các ngươi thật sự cho rằng, ta không có cách nào đối phó các ngươi sao. Ồ, ngươi có biện pháp. Huyết Kha rêu rêu nói, kia ngươi đều có thể thử xem. Sát quang ngươi thuộc hạ, ta nhìn tiếp xuống, ngươi tại Vô Giản Cổ Sơn bên trong, như thế nào tìm hiểu tin tức. Ngươi dám. Hồng Vạn Quân quát, Huyết Kha, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Để ta rời đi, nếu không, ngươi không chịu đựng nổi đại giới. Đại giới. Để ngươi rời đi, chính là lớn nhất không thể tiếp nhận đại giới. Mục Vân giờ khắc này ở phía dưới, giả bộ thành thất trọng cốc đệ tử, bắt lấy quân vương liền giết. Tránh thoát những cái kia thánh quân, không ai có thể làm gì hắn. Một trận miệng pháo, tiếp tục đánh A, không chết không thôi đánh, nói nhảm nhiều như vậy. Mục Vân nói thầm một tiếng, đối diện một vị thánh quân sơ kỳ võ giả đánh tới. Chương 2706, Xích Thiên Kiêu xuất thủ. Mục Vân không trốn không né, giờ phút này trực tiếp giết ra. Toàn bộ Đông Hoang đại địa, thánh quân mới nhiều ít người. Xích Dương Thánh Quốc bực này đỉnh tiêm tứ đẳng, thánh quân bất quá ngàn người mà thôi, tăng thêm cái khác thập đại thế lực, thánh quân cơ bản ngay tại trên vạn người hạ bồi hồi. Mục Vân hiện tại, tuyệt đối coi là Đông Hoang đại địa cường giả hàng ngũ. Một câu hét ra, Mục Vân trực tiếp thẳng hướng vọt tới thánh quân, hai người giao thủ. Giờ phút này, phía trên, Hồng Vạn Quân nhìn xem chính mình người dần dần rơi vào hạ phong, sắc mặt phát lạnh. Đã như vậy, đại gia đồng loạt chết hảo. Hồng Vạn Quân cười nhạo một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một đạo ấn ký. Kia ấn ký, bốn phía xanh biết sắc quang mang quay trung quanh, tối tăm mở mịt khí lưu lưu chuyển, lơ lửng tại Hồng Vạn Quân trong lòng bàn tay, trung tâm là một lá cờ bộ dáng. Đế quân niệm lực. Giờ phút này, bốn phía không ít thánh quân đỉnh phong võ giả, nhìn thấy Hồng Vạn Quân bàn tay kéo lên đế quân niệm lực, đều là ánh mắt cực nóng. Ngươi muốn làm cái gì? Huyết Kha cẩn thận nói. Cùng chết. Hồng Vạn Quân quát, ngươi không để ta đi, kia liền nhìn. Ai có thể tiếp nhận cái này đế quân niệm lực tự bạo uy năng? Tự bạo. Lời này vừa nói ra, bốn phía mọi người sắc mặt nhất kinh. Ha ha. Hùng Chiến giờ phút này lại là hưng phấn cười lên ha ha. Tự bạo tốt, ngươi nếu là dẫn bạo cái này đế quân niệm lực, chúng ta tự nhiên sẽ không làm khó ngươi. Hùng Chiến mặt mừng rỡ nói, bất quá nghị cầm thứ này cùng chúng ta cùng một chỗ đồng quy vu tận, ta nhìn ngươi còn là non chút. Ngươi Hồng Vạn Quân có thể bỏ được chết. Đế tử U Linh Viêm Miêu nhất tộc Miêu Nghi Nhi giờ phút này cũng là mở miệng nói, Hồng Vạn Quân, ngươi không nỡ chết, chẳng bằng đem đế quân niệm lực hủy đi, chúng ta đều tự tìm kiếm nơi đây. Huyết Kha, Hùng Chiến bốn người là thể hiện rõ, sẽ không để cho Hồng Vạn Quân mang đi đế quân niệm lực. Chỉ là Hồng Vạn Quân dung hợp đế quân niệm lực, đến đế quân cảnh giới, là 100%. Hắn càng bỏ được không vứt bỏ. Trang diện tại lúc này lộ ra cứng ngắc xuống tới. Các ngươi thật sự cho rằng ta không dám sao? Hồng Vạn Quân giờ phút này là thật sự giận. Không có đế quân niệm lực, ta Hồng Vạn Quân đến đế quân cảnh giới, cũng bất quá là 100 năm thời gian. Cái này là các ngươi bức ta. Hồng Vạn Quân gầm thét một tiếng, bàn tay vung lên. Trong chốc lát, đế quân niệm lực bên trong, một câu nguyên lực rót vào. Hồng Vạn Quân bàn tay vung lên, đế quân niệm lực xông ra. Oanh! Sau một khắc, một đạo đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên. Lần này, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Không nghĩ tới Hồng Vạn Quân, thật dẫn bạo đế quân niệm lực. Ngoa tào! Mục Vân giờ phút này mắng một cái, Thương Hoàng Thần Y lập tức hiện lên ở trên thân thể, cũng không quay đầu lại, tốc độ hướng phía bên ngoài chạy trốn. Kia có thể là đế quân niệm lực. Nhất bạo phía dưới, không thua kém một vị đế quân nhất kích. Bốn phía, tất cả mọi người không nghĩ tới. Rầm rầm rầm. Đột nhiên, từng đạo tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Nổ tung, khuyết tán bốn phía. Cho dù là phía dưới đại điện, giờ phút này cũng là bị một cỗ lực lượng cuồng bạo trực tiếp phá hủy. Mục Vân chạy trốn ở giữa, lực lượng cường đại đập tới trên người hắn. Mênh mông khí tức tại lúc này tàn phá bừa bãi lấy thân thể của hắn. Phốc một cái, tiên huyết phun ra, Mục Vân toàn bộ người sắc mặt trắng bệ. Cái này xông lên kích phía dưới, cơ hồ không người nào có thể tiếp nhận. Ha ha ha. Hồng Vạn Quân ha ha cười nói, các ngươi cho là ta thật không dám sao? Đế quân niệm lực xung kích, tư vị như thế nào? Nơi đây đại điện, sắp xỉ một phần tư khu vực trung ương bị triệt để hủy đi. Hồng Vạn Quân giờ phút này cũng là toàn thân mang huyết. Ngươi hỗn đản. Huyết Kha giờ phút này buồn bực quát một tiếng. Hắn giờ phút này phần bụng xuất hiện một đạo huyết động, tiên huyết quần quần chảy ra. Một bên khác, Hùng Chiến cùng Miêu Nghi Nhi hai người, càng là bộ dáng thế thảm. Mà phía dưới, giờ phút này chết trọn vẹn mấy trăm người không thôi. Một số người cách quá gần, trực tiếp bị tác động đến, tính mệnh không có. Trong bốn người, thảm nhất hợp lý là Long Cương. Long Cương một thân khôi giáp tổn hại, ngực xuất hiện một đạo huyết động. Nhìn thấy bốn người bộ dáng như thế, Hồng Vạn Quân cười nhạo nói, các ngươi không phải liền là không muốn để ta được đến đế quân niệm lực sao. Lần này, dễ chịu đi. Huyết Kha sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hồng Vạn Quân ném ra đế quân niệm lực phương hướng, đúng là bọn họ mấy người. Hiện tại, bốn người bọn họ, thụ thương nặng nhất, thuộc hạ càng là rất nhiều trực tiếp bị yên diệt, liền mảnh xương vụn đều không có còn lại. Khu khu. Một tòa đổ sụp cung điện bên trong, Mục Vân chậm rãi đứng dậy. Đáng chết. Mục Vân giờ phút này nhìn rất là chật vật, toàn thân cao thấp, lực lượng hỗn loạn. Còn tốt cái này ra hỏa không phải hướng phía người một nhà ném, không phải vậy liền xong đời rồi. Mục Vân giờ phút này từng ngụm thở hổn hển. Lần này chết vài trăm người. Có thể là rất nhiều người là trực tiếp bị đế quân niệm lực tiên diệt, liền mảnh xương vụn đều không có. Tranh thủ thời gian nuốt. Mục Vân không chút nào dừng lại, tiếp tục thôn phệ. Mà giờ khắc này, phía trên tràng cảnh, trở nên càng thêm náo nhiệt lên. Hiện tại, các ngươi bốn người còn có năng lực đánh với ta một trận sao? Hồng Vạn Quân nhếch miệng cười nói. Là không có, có thể là ngươi, có năng lực đánh với ta một trận sao? Một đạo tiếng cười lạnh vang lên, sau một khắc, tiếng xé gió thuấn gian truyền ra, thổi phù một tiếng, tại lúc này vang lên. Một thân ảnh, thuấn gian giết ra. Hồng Vạn Quân tiếu dung, dừng lại ở trên mặt. Chỉ thấy thân thể của mình, bị chặn ngang chặt đứt. Một thân ảnh, ngừng ở sau lưng mình. Hồng Vạn Quân, Thánh Quân bảng thứ hai, hôm nay xóa tên. Nhìn thấy kia một người, tất cả mọi người làm ngộng. Xích Thiên Tiêu. Cái này từ vừa mới bắt đầu liền không có lộ diện người, giờ phút này, đột nhiên tập sát mà ra, chém giết Hồng Vạn Quân. Huyết Kha, Hùng Chiến mấy người, giờ phút này đều là biến sắc. Rút. Huyết Kha cơ hồ là thuấn gian, chính là thân ảnh thoát ra. Chạy đi đâu đâu. Xích Thiên Kiêu giờ phút này bàn tay vung lên. Phanh. Cách không một trưởng vỗ ra, tốc độ chậm nhất Long Cương, bị trưởng ấn thuấn gian đánh băng thân thể. Đây cùng lúc đó, Huyết Kha, Hùng Chiến cùng Miêu Nghi Nhi ba người, lại là phân tán ba phương hướng, trốn khỏi nơi đây. Xích Phong Kiệt, Xích Vũ Huyên, các ngươi dẫn người đuổi theo Hùng Chiến cùng Miêu Nghi Nhi. Ta tự mình đi truy Huyết Kha. Xích Thiên Kiêu bàn tay vung lên, ra lệnh một tiếng. Mặt đất bên trên, hai đội nhân mã, phân biệt tản ra. Xích Thiên Kiêu nhìn chung quanh, không có nói nhiều, trực tiếp đuổi theo ra. Toàn bộ Quảng Hạ Cung, tại lúc này phảng phất là yên tĩnh như chết. Đây hết thảy, phát sinh quá nhanh, chẳng ai ngờ rằng, Xích Thiên Kiêu hội tại lúc này, đột nhiên giết ra, chém giết Hồng Vạn Quân. Càng không có nghĩ tới, liền Huyết Kha mấy người, Xích Thiên Kiêu cũng không buông tha. Mục Vân giờ phút này, nhưng không có sững sờ thời gian. Hồng Vạn Quân chết. Long Cương chết. Một cái Thánh Quân bảng thứ hai. Một cái Thánh Quân bảng thập nhị. Hai đại Thánh Quân đỉnh phong A. Có thể là ở trong mắt Mục Vân, kia là hai tên ngũ phẩm cổ thần đan. Mà lại là đứng đầu nhất ngũ phẩm cổ thần đan. Mục Vân cơ hồ là như bay vọt tới hai người thân thể cách đó không xa, bắt đầu cắn ướt. Long Cương tinh khí trong cơ thể thần, bị Mục Vân cướp đoạt không còn. Giờ phút này, Mục Vân cảm giác được. Tứ chi của mình bách mạch, có một ít căng đau. Đến cực hạn sao? Mục Vân không tin, lại lần đến Hồng Vạn Quân bên cạnh, mở ra thôn phệ uy năng. Từ từ, thân thể bên trong, lực lượng cơ hồ no bạo. Mục Vân giờ phút này, mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ. Hồng vạn quân tinh khí trong cơ thể thần, căn bản thôn phệ không đến một nửa. Có thể là thân thể của hắn, lại là không thể thừa nhận. Lãng phí a. Nhìn xem Hồng vạn quân thi thể, Mục Vân không khỏi thở dài nói. Lãng phí cái gì? Trước tìm địa phương trốn đi đi. Xích Linh Nguyệt thanh âm, đột nhiên ở bên người vang lên. Này cung điện tuy bị phá hủy hơn phân nửa, có thể có một bộ phận coi như hoàn chỉnh. Mục Vân mở miệng nói, tại một chỗ thiên điện, ẩn nấp vị trí, ta cần bế quan. Bế quan. Nghe được Mục Vân lời này, Xích Linh Nguyệt sững sờ. Cái này ra hỏa vừa tới đạt thánh quân sơ kỳ, hiện tại bế cái gì quan? Mục Vân lại là không có quá nhiều giải thích, lập tức bắt đầu tìm cung điện. Xích Linh Nguyệt lập tức đuổi theo. Toàn bộ Quảng Hạ Cung, giờ phút này bởi vì ngũ đại thánh quân giao chiến, tổn hại một bộ phận, chết không ít người. Vẫn như trước có không ít một bộ phận, coi như hoàn chỉnh. Xích Thiên Kiêu dẫn người đuổi theo ra, tứ đại thú tộc võ giả rời khỏi, thất trọng cốc không ít võ giả bị vây giết, Quảng Hạ Cung bên trong, ngược lại là trở nên yên tĩnh không ít. Một ít vụn vặt lẻ tẻ võ giả, giờ khác này ở thăm dò cung điện, hy vọng có thể có phần thu hoạch. Chỉ là theo thời gian chuyển rời, Quảng Hạ Cung bên trong, cuối cùng vẫn là an tĩnh lại. Thời gian một năm, đã qua. Quảng Hạ Cung bên trong, trừ ngẫu nhiên còn sẽ có mấy thân ảnh đi ngang qua, đã là trở nên triệt để an tĩnh lại. Mà một chỗ cung điện bên trong, một đạo khí tức, lại là kéo lên mà lên. Giờ phút này, cung điện bên trong, Xích Linh Nguyệt nhìn xem Mục Vân, mặt tràn đầy kinh ngạc. Thánh quân. Trung kỳ. Xích Linh Nguyệt trong lúc nhất thời, có phần trợn mắt hốt mồm. Mục Vân một năm trước, đột phá thánh quân, hiện tại, liền tấn thăng rồi. Xích Linh Nguyệt là thật sự giật mình. Cho dù nàng cho rằng Mục Vân không đơn giản, có thể là cũng không nghĩ tới, Mục Vân lại có như thế thiên phú. Hô! Mục Vân giờ phút này đứng dậy, toàn thân cao thấp, khí tức phóng thích ra. Thánh quân trung kỳ. Hồn phách hai tay cùng hai chân thủy biến, cùng thân thể độ phù hợp, càng thêm cường hành. Ngươi! Bí mật nhỏ. Mục Vân cười tủm tỉm nói. Đây cũng không phải là bí mật nhỏ. Xích Linh Nguyệt bất đắc dĩ nói. Mục Vân không có nói nhiều. Thời gian một năm, đến trung kỳ, ngươi tốc độ này, quá nhanh. Xích Linh Nguyệt tiếp theo nói, ngươi đến tột cùng là thế nào làm đến? Ta cái này biện pháp. Ngươi học không được. Mục Vân buông buông tay nói, hảo, tạm thời không so đo những này. Một năm, vô giản cổ sơn lại nên phát sinh không ít chuyện. Ta ngược lại là hiếu kỳ, ngươi vị kia đại ca, có hay không giết chết huyết hà, hùng chiến cùng miêu nghi nhi ba người. Mục Vân cảm giác được, lần này vô giản cổ sơn chuyến đi, rất có ý tứ. Linh Hạo bị Huyết Kha giết chết. Xích Thiên Kiêu chém giết Hồng Vạn Quân. Thánh quân bảng đệ cửu, giết thánh quân bảng thứ hai. Ngày tiếp theo Long Cương, vị này thiên thực thổ Long tộc đệ nhất Thiên Kiêu cũng bị giết. Những đế quân kia, cho dù là toàn tâm toàn ý tại thăm dò bát đại điện, cũng không thể một chút tin tức cũng còn không biết ta. Nói không chừng, đế quân ở giữa đều đánh lên. Mục Vân rất hiếu kỳ, những cái kia đế quân, có thể hay không vì việc này, ra tay đánh nhau. Nhất là thất trọng cốc Hồng Cửu Trọng. Chết có thể là Hồng Vạn Quân, hắn tôi yêu quý nhi tử. Lạc Thiên Hành, Hoa Sơn Minh, Thượng Thiên Vũ, Từ Thanh Phong. Mục Vân lập tức phân phó nói, các ngươi bốn người, lập tức đi tìm hiểu tin tức, cẩn thận tự thân an nguy. Vâng. Giờ phút này, Lạc Thiên Hành xuất hiện, có thể là thân thể nội khí hơi thở, hoàn toàn khác biệt. Thánh quân sơ kỳ. Xích Linh Nguyệt cảm giác có chút mơ hồ. Mục Vân đến Thánh quân trung kỳ, nàng còn có thể lý giải. Dù sao Mục Vân bản thân bí mật không ít. Có thể là thế nào? Liên bên cạnh hắn khôi lỗi, đều để thăng rồi. Khôi lỗi một ngày chế tạo thành công, bản thân thực lực có thể là rất khó lại biến hóa. Chương 2707, cái thứ nhất bằng hữu chân chính. Xích Linh Nguyệt phát hiện, chính mình thật là một chút cũng nhìn không thấu Mục Vân. Cái này ra hỏa tự thân bí mật, so với nàng trong dự đoán càng nhiều. Mục Vân cùng Xích Linh Nguyệt hai người, đi ra đại điện. Nơi đây cũng không có gì đáng giá lại dừng lại. Xích Linh Nguyệt nhìn xem liền như vậy bị dẫn xuất. Tìm kiếm, vứt bỏ cổ điện, khổ sở nói, mặc cho ngươi phong hoa tuyệt đại, nếu không thể tuyên cổ trường tồn, cũng chung quy là một trận gió xuân một giấc mộng mà thôi. Kia liền tuyên cổ trường tồn hảo. Mục Vân cười nói, bất quá, phải có hồng nhan chi kỷ hai ba người, huynh đệ bằng hữu một đám, nếu không, cái kia cũng quá tịch mịch. Hai người nhìn xem bốn phía, chuẩn bị rời đi. Tiểu tử, hiện tại đi, có thể là lỗ lớn. Đột nhiên, Quy Nhất thanh âm tại lúc này vang lên. Ừm. Quảng Hạ Cung. Dù sao cũng là hạ Quảng Hạ địa phương, tiểu tử kia là hạ phàm nhi tử, hạ phàm lại là vô giản cổ đế tam đệ tử. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng, Quảng Hạ cung liền những vật này a? Quy Nhất bắt đầu cười hắc hắc. Mục Vân nghe đến lời này, lập tức minh bạch. Có hy vọng. Trong này, có tuyệt đỉnh đồ tốt. Quy Nhất đại gia, ngài liền chớ bán kiện cáo. Mục Vân nhịn không được nói. Dựa theo ta chỉ ấn đi, dẫn ngươi đi kiến thức một chút. Quy Nhất giờ phút này cười nói. Cho tới nay, mặc kệ Mục Vân đi nơi nào, Quy Nhất đều là cực ít mở miệng, lần này ngược lại là chủ động mở miệng, để Mục Vân kinh ngạc không ít. Trước không vội vã đi. Mục Vân nhìn về phía Xích Linh Nguyệt, nói, nơi này, có thể là có đồ tốt. Xích Linh Nguyệt hai mắt lóe lên. Mục Vân lại phát hiện cái gì bí mật rồi. Xích Linh Nguyệt đấy lòng ẩn ẩn mong đợi. Hội là địa phương tốt gì? Giờ phút này Quy Nhất chỉ đường, Mục Vân đến Quảng Hạ Cung một tòa đại điện. Tòa đại điện này, ở vào Quảng Hạ Cung Trung ương. Mà lại tại bốn phía đại điện bên trong, hùng vĩ nhất cao lớn, khí thế không phải phàm. Lúc trước, Hồng Vạn Quân phát hiện đế quân nhiệm lực, cũng là tại địa phương này. Mục Vân không hiểu. Quy Nhất dẫn hắn đi đến nơi này làm cái gì? Nơi này, chỉ sợ bị Hồng Vạn Quân, Huyết Kha đám người, lật cái út sớp. Xú tiểu tử, ít cầm những người kia ánh mắt, đến cùng ta so. Quy Nhất mắng, Quảng Hạ Cung Hạ Quảng Hạ, là một vị trí tôn cường giả, chỉ là đế quân nghiệp lực toán cái gì. Mục Vân cùng Xích Linh Nguyệt hai người tiến nhập đại điện bên trong. Giờ phút này, toàn bộ đại điện, nhìn rất là lộn xộn, ghế đá bàn đá bị hất tung ở mặt đất, đại điện bên trong, xuất hiện không ít vết kiếm, vết đao. Xốc xếp đại điện, không có bất luận cái gì đặc biệt địa phương. Đến cuối cùng đi. Quy Nhất mở miệng nói. Mục Vân làm theo, dọc theo đại điện xâm nhập hậu phương. Xuyên qua từng tòa gian phòng, cơ hồ mỗi một tòa gian phòng đều là lộn xộn vô cùng. Xích Linh Nguyệt giờ phút này cũng là hiếu kỳ lên. Nơi này, đến cùng có cái gì kỳ lạ? Mục Vân cuối cùng, đến cuối cùng trong một gian phòng. Gian này phòng ở, dài rộng 100 mét, trống rỗng. Không có bất kỳ đặc thù. Quy Nhất mở miệng nói, thôn vệ một chút thử xem. Mục Vân gật gật đầu, thôn vệ chi lực mở ra. Một tia chí tôn linh khí, tràn vào thể nội. Nơi này có chí tôn linh dịch. Mục Vân kinh ngạc nói. Chí tôn linh dịch toán cái gì? Quy Nhất cười hắc hắc nói, nhìn thấy bức tường kia sao? Ở trong đó, có thể là có đồ tốt. Nhưng mà, có kiện sự tình, ta trước tiên cần phải cùng ngươi thương nghị tốt. Quy Nhất ngữ khí nghiêm túc. Ngươi nói. Quy Nhất tiếp tục nói, Hạ Quảng Hạ chết rồi, nhưng là lưu lại truyền thừa. Truyền thừa. Mục Vân sắc mặt mừng rỡ. Được truyền thừa chi lực, là có thể thực lực bay vọt tính gia tăng. Giống như lúc trước Diệu Tiên Ngữ, lại lần nhìn thấy Diệu Tiên Ngữ thời điểm, nàng đã là đến quân vị. Đó chính là truyền thừa chi lực ngưng tụ. Chỉ là ngay sau đó, Mục Vân nụ cười trên mặt, lại là dần dần biến mất. Hắn là cửu mệnh thiên tử vận mệnh số lượng, truyền thừa hắn căn bản vô phúc tiêu thụ. Liên liên lần trước thu hoạch được trận pháp truyền thừa, cũng bất quá là phụ thuộc đến trong thân thể của hắn, chỉ có chờ đợi hắn từ từ đi trường khống. Cái này nghe, liền không có tốt như vậy. Ngươi mặc dù không cách nào tiếp nhận truyền thừa, có thể là ngươi có thể làm thuận nước dòng thuyền A. Quy Nhất giờ phút này chỉ hạt nói, cô gái này thiên phú không tầm thường, tương lai cũng là nhân trung long phượng, có thể làm trợ thủ của ngươi. Quy Nhất chân thành nói, cái này truyền thừa chi lực, chí ít có thể làm cho nàng đến đế quân, ngày sau đặt chân chí tôn, cũng không đáng kể. Ta hiện tại nhắc nhở trước ngươi, đến mức ngươi có cho hay không, kia xem chính ngươi quyết định. Cho Xích Linh Nguyệt sao? Chưa chắc không phải một cái lựa chọn tốt. Chỉ là Xích Linh Nguyệt biết hắn như thế nhiều bí mật, vạn nhất tiếp nhận truyền thừa, đối hắn lên tâm tư làm sao bây giờ. Tuy nói hiện tại Xích Linh Nguyệt đối hắn cũng không có ý kiến gì, có thể là không chừng. Mục Vân trong lúc nhất thời có phần do dự. Trước mở ra, nhìn xem ngươi nói đồ tốt, đến cùng là cái gì sao? Được. Quy Nhất cười cười. Mục Vân đi vào gian phòng bên trong, đến chỗ sâu nhất một mặt tường bích trước. Giờ phút này, vách tường trước, một mặt bình phòng, không biết làm bằng vật liệu gì chế tạo, cổ kính. Có thể là nhìn kỹ đi lên, lại là phổ thông đến cực điểm. Quy Nhất cười nói, ta tới giúp ngươi mở ra. Lời nói rơi xuống, Mục Vân thân thể bên trong, một đạo xanh biếc sắc quang mang hiện hiện. Quy Nhất động thủ. Kia bình phong mặt ngoài, xuất hiện nhất tầng bình chướng, ngay sau đó, trong bình phong sơn thủy, tựa hồ sống lại. Đột nhiên, một cỗ hấp xả lực, đem Mục Vân cùng Xích Linh Nguyệt hai người lôi kéo tiến nhập. Vâng! Sau một khắc, hai thân ảnh biến mất ở bên trong phòng. Mà ngay sau đó, trong bình phong, cao sơn lưu thủy, giống như thế ngoại đảo nguyên một màn, xuất hiện tại Mục Vân cùng Xích Linh Nguyệt thân trước. Hai người phóng ra bước chân, đến chân núi. Hà lưu bên cạnh, ba gian tiểu cung điện lẻ loi trơ trọi ở nơi đó. Mục Vân đẩy ra cửa điện, tiến nhập tiểu cung điện bên trong. Ừm. Nhìn về phía trước, Mục Vân lại là khẽ giật mình. Đại điện bên trong, giờ phút này, chính giữa, một vũng ao nước, hiện ra thanh sắc quang mang, nhìn thập phần lóa mắt. Mục Vân giờ phút này, hô hấp dồn dập. Chí tôn linh dịch, chí tôn linh dịch. Cơ hồ là đồng thời, Mục Vân cùng Xích Linh Nguyệt kinh ngạc hô lên. Không có tiền đồ dáng vẻ. Quy nhất thanh âm tại Mục Vân trong đầu vang lên. Ngươi mới không có tiền đồ. Mục Vân mắng, chí tôn linh dịch, một giọt đều là thần hiệu, đây chính là một ao, cái này hạ quảng hạ, đại thủ bút ta. Chí tôn thần cảnh, có thể ngưng tụ ra chí tôn linh dịch, có thể là nghĩ đến cũng không phải sự tình đơn giản. Mà giờ khắc này, một ao chí tôn linh dịch, thả tại hai cái thánh quân trước mặt, không để hai người nổi điên mới là lạ. Đi bên trái nhìn xem. Quy nhất giờ phút này lại là mở miệng. Mục Vân đi đến bên trái, đẩy cửa phòng ra, nhìn một màn trước mắt, lại là khẽ giật mình. Gian phòng bên trong, một tòa bồ đoàn, mà bồ đoàn trước, một thân ảnh, hai mắt khép hở, thần thái tường hòa. Phảng phất an tĩnh ngồi ở chỗ đó tĩnh tu. Cái này là Hạ Quảng Hạ. Xích Linh Nguyệt giờ phút này khẽ giật mình. Mục Vân lại là đột nhiên nói, truyền thừa. Giờ này khắc này, Mục Vân nhịn không được nói. Truyền thừa chi lực. Hạ Quảng Hạ yên lặng ngồi, mà thân trước lại là phiêu đãng một cỗ độc đáo khí tức. Phảng phất một đầu đại đạo, chờ đợi lấy được người đến. Truyền thừa. Xích Linh Nguyệt cặp mắt mang lóe lên. Hạ Quảng Hạ là ai? Hạ Phàm Nhi Tử. Ít nhất là chí tôn thần cảnh. Truyền thừa của hắn. Có thể là Xích Linh Nguyệt lại là dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Nơi đây là Mục Vân phát hiện, nàng không thể vượt trở làm thay. Mà lại Mục Vân cảnh giới cao hơn nàng ra nhất trọng, thu hoạch được truyền thừa, nói không chừng trực tiếp bước vào chí tôn cảnh giới, cũng có thể. Mục Vân giờ phút này sắc mặt nghiêm nghị, nhìn về phía Xích Linh Nguyệt. Xích Linh Nguyệt, hiện tại, cần ngươi làm ra lựa chọn. Mục Vân chân thành nói, chí tôn linh dịch, hiệu quả thần kỳ, ngươi ta đều là biết đến, mà chí tôn truyền thừa. Kia càng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Hai chọn một, ngươi chọn cái gì? Mục Vân lời này vừa nói ra, Xích Linh Nguyệt lại là ngẩn người. Mục Vân để nàng hai chọn một. Không nghe lầm chứ? Nơi đây là ngươi phát hiện, chí tôn truyền thừa, ta mặc dù rất nóng mắt, có thể là quy về ngươi lại là tốt nhất. Đến mức chí tôn linh dịch, hy vọng ngươi có thể phân ta một ít, ta liền thỏa mãn. Xích Linh Nguyệt giờ phút này cười cười. Là ngươi, chớ nên như thế lòng tham. Lời này của ngươi liền không đối. Mục Vân lại là cười nói, ngươi cùng ta, cũng coi là cùng chung hoàn nạn, chí ít ta hiện tại đem ngươi trở thành bằng hữu của ta. Chúng ta hai người nếu là cùng một chỗ lịch luyện, tự nhiên là người gặp có phần. Nếu như ngươi cảm giác thua thì ta, như vậy đi. Mục Vân nhìn về phía chí tôn truyền thừa, nói, truyền thừa thuộc về ngươi, kia một ao chí tôn linh dịch, thuộc về ta. Tuy nói hai dạng đồ vật đều là giá trị liên thành, có thể là ta càng cần hơn chí tôn linh dịch. Xích Linh Nguyệt giờ phút này do dự một chút, gật gật đầu. Mục Vân lời đã nói đến phân thượng này, nàng nếu là chối tử, ngược lại là lộ ra nàng dối trá. Bằng hữu. Cái từ này, từ nhỏ đến lớn, tựa hồ cũng không có người cùng nàng dạng này nói qua. Nàng Xích Linh Nguyệt là cao cao tại thượng công chúa, tiếp cận chính mình người, đơn giản là vì lợi ích, nếu không phải là mẫu hậu là một vị đế quân. Nàng cũng bất quá là phai mở với đông đảo hoàng tử công chúa bên trong mà thôi. Mục Vân. Ừm. Xích Linh Nguyệt chân thành nói, ngươi đem ta xem như bằng hữu, ta cũng hội như thế, mà lại, ngươi là ta cái thứ nhất bằng hữu chân chính. Lời này vừa nói ra, Mục Vân cười cười, nói, ta còn tưởng rằng ngươi cảm động thích ta nữa nha. Ngươi nghĩ hay lắm. Xích Linh Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, thanh thuần động lòng người. Mục Vân cười nói, ngươi cũng đừng thích ta, nữ nhân của ta nhiều nữa đâu, từng cái đều là thiên chi tiêu nữ, có phượng tộc công chúa, thủy linh tộc thủy thần, đan đế phủ đan đế tử, chờ một chút. Ngươi liền thổi a. Xích Linh Nguyệt cười nói, đừng nói phượng tộc, thủy linh tộc bực này nhất đẳng chủng tộc, chính là đan đế phủ, kia là huyền vực đỉnh cấp thế lực, tùy tiện một vị trí tôn, đều có thể diệt chúng ta đông hoang đại địa hết thảy thế lực. Thê tử ngươi là đan đế tử, ngươi tại sao không nói cha mẹ ngươi là thần là đế đâu? Mục Vân trừng to mắt nhìn xem Xích Linh Nguyệt, cười nói, ngươi thật đúng là đừng nói, cha mẹ ta, thật là xương hào thần, xương hào đế cấp bậc nhân vật. Xích Linh Nguyệt nhất thời im lặng, Mục Vân rất có thể thổi. Cái này ra hỏa, thật đem mình làm thiên tử. Hảo, chí tôn truyền thừa, cho dù tiếp nhận, cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Mục Vân chân thành nói, có lẽ lần này lịch luyện kết thúc, ngươi cũng chưa chắc có thể tiếp nhận xong. Ngươi tại địa phương này hảo hảo tiếp nhận truyền thừa, khoảng thời gian này, ta trước hết rời đi nơi đây, chính mình đi sống sáo. Nếu là ta ở bên ngoài trêu ra đại họa, một đống đế quân truy sát ta, còn là dựa vào ngươi cuối cùng thành tựu chí tôn, ra chấn trụ tràng diện đâu. Nghe được Mục Vân trêu ghẹo lời nói, Xích Linh Nguyệt gật gật đầu. Cửa điện đóng lại, Xích Linh Nguyệt lưu tại điện bên trong. Chương 2708, thật là vô sỉ. Mục Vân giờ phút này đứng tại chính điện, thở ra một hơi. Quy nhất, truyền thừa kết thúc, Xích Linh Nguyệt có thể hay không đến chí tôn thần cảnh rồi? Khó. Quy nhất chân thành nói, Hạ Quảng Hạ, y theo ta suy tính, hẳn là chí tôn cảnh giới, không đến địa tôn thần cảnh, truyền thừa của hắn nha, cũng liền 1/2 phần 10 lực lượng truyền thừa. Chí tôn hy vọng xa vời, nhưng là đế quân 10 phần chắc chín. Chí tôn. Địa tôn. Mục Vân khẽ giật mình. Hắn vẫn cho là, chí tôn thần cảnh, chỉ có một cái xưng hô. Hiện tại tựa hồ, còn có phân chia. Nói nhảm, ngươi cho rằng. Quy nhất cười nói, dù sao ngươi bây giờ đã tới thánh quân trung kỳ, một ít lời, ta cũng thuận tiện nói cho ngươi. Bình thường các ngươi nói tới chí tôn thần cảnh, bất quá là bước vào chí tôn bước đầu tiên. Chân chính đại chí tôn cảnh giới, phân chia tứ đại tầng thứ, chí tôn thần cảnh, địa tôn thần cảnh, thiên tôn thần cảnh, mà siêu việt thiên tôn thần cảnh, chính là thần tôn. Chí tôn, địa tôn cùng thiên tôn ba đại cảnh giới, chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, viên mãn, đại viên mãn lục đại tiểu cảnh giới. Mà thần tôn, thì là nhất đến cửu phẩm. Mục Vân nghe đến mấy câu này, có phần sững sờ. Đông hoang đại địa, có thể là không có một cái chí tôn. Đệ cửu thiên giới, chính là đại thiên thế giới cửu đại thiên giới một trong, thế lực tối cường vì nhị đẳng thế lực những cái kia đỉnh tiêm cường giả bên trong, chính là thần tôn cảnh giới. Siêu việt thần tôn, trước kia không có, hiện tại khó mà nói. Mà tương đối cường đại tam đẳng thế lực, thì có thiên tôn thần cảnh tòa chấn, lần một điểm chính là địa tôn thần cảnh, chí tôn thần cảnh tòa chấn. Quy nhất cười hát hát nói, trước kia không nói với ngươi, sợ đả kích ngươi tính tích cực, hiện tại nhìn ngươi đến thánh quân trung kỳ, có phần tiểu bành trướng, cũng nên đánh đập nện kích ngươi. Ta bành trướng. Mục Vân nhất thời im lặng. Tứ đại cảnh giới. Mục Vân gật đầu nói, tốt, nắm giữ như thế nhiều chí tôn linh dịch, ta đến đế quân cũng nhanh, đến thời điểm xung kích chí tôn, cũng nên tại huyền giới bên trong, hiển lộ rõ ràng ta Mục Vân danh khí. Người suy nghĩ nhiều. Quy nhất giờ phút này lại là thân ảnh hiện ra, phiêu đãng tại Mục Vân thân trước. Cái này chí tôn linh dịch, ta là dùng đến chữa thương. Quy nhất vô cùng chân thành nói, ngươi cũng đừng nghĩ. Cái gì? Mục Vân giờ phút này sững sờ. Ý của ngươi là, ta bị ngươi đưa đến nơi này, chính là vì nhìn Xích Linh Nguyệt đạt được truyền thừa, ngươi đạt được chí tôn linh dịch. Nói nhảm, ngươi cho rằng ta mang ngươi tới làm gì? Quy nhất mắng, dựa vào ngươi cho ta khôi phục, đợi đến ngày tháng năm nào, chính ta tìm biện pháp, cái này chí tôn linh dịch, xem như ta. Ngươi điên rồi. Xéo đi, lần này ta nếu là khôi phục, liền có thể đến giúp ngươi, chí ít có thể thi triển ra một bộ phận thực lực, tại bên cạnh ngươi, cũng không còn là ăn nói xuông. Thật. Đương nhiên. Quy nhất ngạo nghễ nói. Tốt, cho ngươi, đều cho ngươi. Mục Vân đột nhiên cười tủm tỉm nói, nhìn ngươi nhiều năm như vậy tịch mịch một người phân thượng, ta đều cho ngươi. Cũng không tính tịch mịch, ngẫu nhiên còn có thể nhìn xem đối nhân đại triển hùng phong, ở đâu tịch mịch rồi. Quy nhất cười ra nói. Ngươi nhìn trộm lao tử. Lao tử mới lười nhác nhìn trộm ngươi, kia thời điểm ngươi lại không thể phong tỏa chu tiên đồ, ta không nhìn cũng phải nhìn. Tuổi đã cao, thật không biết xấu hổ. Cút. Hai người tranh cãi vài câu, Quy nhất cuối cùng nói, vốn còn nghĩ cho ngươi điểm chỗ tốt. Hiện tại xem ra không cần. Quy nhất đại gia. Mục Vân cười hát hát nói. Thật là vô sỉ. Quy nhất khẽ nói, bên phải gian phòng nhìn thấy sao? Ta đoán không sai, kia là Hạ Quảng Hạ ngày thường tu hành địa phương, diễn luyện cổ thần quyết địa phương, ngươi không phải đạt được nhất môn ngũ phẩm cổ thần quyết sao? Dựa theo chính ngươi tu hành tốc độ, không có mười mấy năm, ngươi sợ là tu không thành, nhưng nếu là tiến nhập nơi đó tu hành, đoán chừng cũng liền thời gian mấy tháng, cầm thập bát ma hoàng quyết, liền có thể đại thành. Nghe đến lời này, Mục Vân sắc mặt nhục trí. Hắn nào có đần như vậy? Thập bát ma hoàng quyết, đúng là rất cường đại, có thể là hắn cũng dùng không mười mấy năm a. Giảm bớt đến mấy tháng tu luyện thành công, nghe là giảm bớt không ít thời gian. Có thể là so với chí tôn truyền thừa cùng chí tôn linh dịch, trên lệnh quá lớn a. Mục Vân tâm mệt mỏi, lười nhác nói nhiều. Phất phất tay, quay người tiến nhập bên phải gian phòng bên trong. Nhìn thấy Mục Vân tiến vào trong phòng, Quy nhất cười cười. Chí tôn linh dịch. Hẳn là có một chút tác dụng. Nhìn xem đầy ao chí tôn linh dịch, Quy nhất thân ảnh rơi vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Từ từ ở giữa, từng đạo lực lượng xông vào Quy nhất thân thể bên trong. Mà giờ khắc này, một bên khác, Mục Vân lại là sắc mặt trịnh trọng. Tiến nhập đại điện bên trong, không bao lâu, một cỗ lực lượng mạnh mẽ phóng thích ra. Thân thể bên trong, lực lượng dần dần hội tụ, thân tiền cảnh voi, tại lúc này thuấn gian thay đổi. Gian phòng hóa thành một mảnh trống trải luyện ngục. Bốn phía nham tương quay chúng quanh, Mục Vân giờ phút này thân ở một mảnh cô tịch đại địa bên trên. Mà trước mắt, xuất hiện từng cái cự thú, toàn thân cao thấp, cự thạch bao trùm, nham tương nhấp nô. Sau một khắc, Mục Vân thi triển ra thập bát ma hoàng quyết. Mà tại Mục Vân thi triển ra thập bát ma hoàng quyết một thuần gian, thân trước, một cái bóng mờ xuất hiện, cũng là đang thi triển thập bát ma hoàng quyết. Mục Vân quan sát kia một cái bóng mờ, nội tâm dần dần có sở ngộ. Thời gian, liền như vậy từ từ trôi qua. Trái điện bên trong, yên tĩnh im ắng, Xích Linh Nguyệt tựa hồ tiến vào truyền thừa hạch tâm. Quy nhất ở trong đại điện, chí tôn linh dịch ngầm, lực lượng phóng thích thu liễm, tuần hoàn qua lại. Phải điện bên trong, Mục Vân liền tương đối thảm. Toàn thân cao thấp, lực lượng lần lượt bị va chạm. Mục Vân phảng phất toàn bộ người, lâm vào đến tuyệt địa, lần lượt kháng đòn, tại lúc này trở nên càng phát ra bất lực. Quy nhất, ngươi gạt ta. Mục Vân im lặng. Nay chỗ nào là để cao cổ thần quyết tu luyện hiệu suất địa phương, quả thực chính là luyện ngục trận. Giết một nhóm nham tương cự thú, lại xuất hiện một nhóm nham tương cự thú. Mà lại một lần so một lần nhiều, so một lần mạnh. Thập bát ma hoàng quyết tại lúc này, đúng là tiến bộ thần tốc, có thể là hắn bị đánh cũng rất thảm. 3 tháng thời gian, thoáng một cái đã qua. Mục Vân trọn vẹn bị đánh 3 tháng thời gian. Phải điện đại môn mở ra, Mục Vân phủ phù một tiếng, ngã nhào trên đất, mặt mũi bầm dở. Thánh quân trung kỳ kề đến mức độ này, cũng thực sự là mất mặt ném về tận nhà. Tiểu tử, không tệ lắm, 3 tháng thời gian mà thôi. Hố lao tử. Mục Vân nằm dạp trên mặt đất, khẽ động không muốn động. Sao có thể nói ta bấy ngươi đấy? Quy Nhất cười tủm tỉm nói, ngươi từ quân vương ngọc cốt cảnh đến thánh quân sơ kỳ, lại đến thánh quân trung kỳ, tiến bộ quá nhanh, đối tự thân lực lượng trưởng khống, khó tránh khỏi xuất hiện chỗ sơ suất. Nếu như thả tại ngoại giới, ngươi chí ít tốn hao mười mấy năm đi tôi luyện mới được, ở bên trong 3 tháng, tuyệt đối so ngoại giới 100 năm còn mạnh hơn. Ha ha, là so tại ngoại giới 100 năm còn mạnh hơn, tôi luyện hiệu quả rất lợi hại. Có thể là Quy Nhất cũng không sợ chính mình chết rồi. Giờ phút này, Mục Vân nhìn về phía Quy Nhất, thiếu niên lang bộ dáng, nhất tầng vân vụ bao vây lấy Quy Nhất thân thể, thấy không rõ hắn chân dung. Phảng phất Quy Nhất gần ngay trước mắt, lại xa cuối chân trời. Che đầu che mặt làm gì? Mục Vân im lặng nói, để ta cũng nhìn xem, cái này bồi bạn ta vạn năm lâu lão hòa kế, đến cùng là cái gì ngây ngô thiếu niên a? Ngươi muốn chết? Quy Nhất cắt một tiếng, nói, ngươi bất quá thánh quân, nếu là nhìn ta chân dung, chết cũng không biết chết như thế nào. Thôi a, ngươi cho rằng ta lừa ngươi. Quy Nhất lại là chân thành nói, tứ đại bản nguyên, ta thân là thời không bản nguyên, nhất là thần huyễn, ngươi chỉ là thánh quân, nếu là nhìn ta, lâm vào thời không rối loạn não hải phong bạo, chết cũng không biết chết như thế nào. Thật, nói nhảm. Quy Nhất không có nói thêm nữa, nói, con bé này, ta nhìn còn cần một đoạn thời gian rất dài, ngươi còn là rời đi trước nơi đây đi. Ừm, không cần Quy Nhất nói, Mục Vân cũng có quyết định này. Quy Nhất thân ảnh sau một khắc biến mất tại Mục Vân thân trước. Đi ra bình phong bên ngoài, rời đi cung điện. Mục Vân cũng là không lo lắng, những người khác có thể phát hiện nơi đây bí mật. Dù sao, nếu không phải là Quy Nhất, hắn cũng căn bản không biết nơi đây. Lần này, vẹn vẹn 3 tháng thời gian, chính là triệt để trưởng khống thánh quân sơ kỳ lực lượng, loại kia thư sướng lực lượng, đúng là để người mê say. Mục chủ, Lạc Thiên Hành mấy người chờ ở bên ngoài. Tin tức tìm hiểu như thế nào? Khởi bẩm mục chủ, hiện tại vô giản cổ sơn bên trong, là triệt để lộn xộn. Lạc Thiên Hành cung kính nói, bát đại điện di tích, lần lượt bị mở ra, nhưng cái kia đế quân, giữa lẫn nhau triệt để vạch mặt, đã buộc phát mấy đợt đế quân đại chiến. Mà lại 10 thế lực lớn nhất võ giả, vây quanh vô giản cổ sơn trung ương, 4 phía quanh co, hiện tại hoàn toàn loạn thành một bầy. Mục Vân cũng dự đoán đến, nhất định hội loạn, có thể là không nghĩ tới, thế mà lại nhanh như vậy. Hiện tại đế quân nhóm đều đưa trước tay. Đi thôi. Mục Vân rời đi Quảng Hạ Cung, nhìn xem 4 phía, nói, náo nhiệt như vậy. Sao có thể thiếu ta, lần này, cần phải hảo hảo giao chiến một trận. Không biết Xích Lạc Dương ở nơi nào, ta hiện tại có thể là rất nghĩ. Làm thịt hắn. Trong lúc nói chuyện, từng người cốt vệ trở lại Chu Tiên Đồ bên trong. Mục Vân một người độc hành, rời đi nơi đây, lựa chọn một cái phương hướng. Mà cái hướng kia, chính là Lạc Thiên Hành nói, tương đối hỗn loạn địa phương. Khoảng thời gian này, tiến bộ nổi bật, Thánh Quân Trung Kỳ, thôn phệ tinh khí thần, cũng là nhất cổ tác khí toàn bộ tiêu hao. Hiện tại. Hắn cần tìm mục tiêu mới. Lại đến một đợt thánh quân đại chiến, hắn lại thôn phệ mười mấy cái thánh quân, đến hậu kỳ, cũng rất nhanh. So với tại Xích Dương Thánh Quốc bên trong 100 năm khổ tu, cái này ngắn ngủi 1-2 năm thời gian, đến thánh quân trung kỳ, tốc độ nhanh nhiều lắm. Mục chủ, Chu Tiên Đồ bên trong, Lạc Thiên Hành cùng Mục Vân câu thông nói, thuộc hạ có một chuyện, không biết có nên nói hay không. Nói, Lạc Thiên Hành ý động nói, thuộc hạ đang tra dò xét tin tức thời điểm, đi ngang qua một vùng. Ở nơi đó, cảm nhận được đối thuộc hạ rất có lực hấp dẫn đồ vật tồn tại. Mục chủ cũng biết, chúng ta chính là cốt tộc chiến sĩ, bình thường đến nói, đối với chúng ta có chí mạng lực hấp dẫn địa phương, chỉ sợ cùng chúng ta cốt tộc tiên hiển, tồn tại quan hệ. Ồ, Mục Vân khẽ giật mình, nói, ở nơi đó, đi xem một chút. Nếu như các ngươi có thể có được cực lớn tạo hóa, đó cũng là sức chiến đấu của ta gia tăng. Mục Vân đối 270 tên cốt vệ hạn mức cao nhất, kỳ thật tương đối hiếu kỳ. Bọn hắn đều là bị phụ thân hạ chú ấn, thực lực bị phong cấm. Vừa đến, chính mình cảnh giới đề thăng, dựa vào sinh tử ám ấn, có thể kéo theo tu vi của bọn hắn đề thăng. Thứ hai, những cái kia chú ấn, từng cái giải khai, bọn hắn cũng có thể không ngừng tăng lên. Chỉ là không biết phụ thân là từ chỗ nào thu cái này 300 cốt vệ, càng không biết, cái này 300 tên cốt vệ tại cốt tộc bên trong, đến cùng là địa vị gì thân phận. Chương 2709, gặp lại thu tộc. Theo Lạc Thiên Hành mấy người chỉ ấn, Mục Vân chuyển biến phương hướng, đến trong một vùng núi. Có người. Nhìn về phía trước, Mục Vân cẩn thận từng ly từng tí, ẩn tàng thân ảnh. Nơi đây đã có người đến, Lạc Thiên Hành cũng không nghĩ tới. Lại có người sẽ phát hiện nơi đây. Lạc Thiên Hành kinh ngạc nói, không phải à, trừ phi ta cốt tộc người, những người khác rất không có khả năng phát hiện chỗ này. Xem trước một chút rốt cuộc là ai. Mục Vân giờ phút này ngồi xổm xuống, khí tức toàn bộ ẩn tàng, giống như vật chết. Giờ này khắc này, phía trước giữa rừng núi, ước chừng mấy trăm đạo thân ảnh, có thể rõ ràng nhất đến từ bất đồng trận doanh. Mục Vân quan sát chỉ chốc lát, lại là phát hiện mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Luyện Ngục Huyết Phượng tộc Huyết Kha, Nguyệt Cực Quang Hùng tộc Hùng Chiến, cùng với U Linh Viêm Miêu tộc Miêu Nghi Nhi. Giờ phút này, ba người mang theo gần trăm người. Mà đổi thành một bên, hai thân ảnh, Mục Vân lại là cũng không quen thuộc. Ly Hỏa Phái Ly Tiểu Vũ, Linh Hư Động Thiên Linh Các. Huyết Kha giờ phút này nhìn về phía đối diện hơn 100 người, cười nhạo nói, thế nào, còn muốn tranh với bọn ta đoạt nơi đây. Ly Hỏa Phái cùng Linh Hư Động Thiên người. Kia Ly Tiểu Vũ, Thánh Quân Bảng Đệ Bát, là Ly Hỏa Phái phái chủ Ly Thiên Trạch Nữ Nhi. Mà Linh Cấp chính là Linh Hư Động Thiên đệ nhất thiên tiêu, Thánh Quân Bảng Đệ Thất. Hai người xếp hạng, so Huyết Kha, Hùng Chiến thấp hơn một bậc. Có thể là giờ phút này, lại không sợ Huyết Kha, Hùng Chiến, Miêu Nghi Nhi ba người. Linh Hư Động Thiên Linh Cấp, một thân bạch y, vẻ mặt tươi cười. Ba vị liền đừng giả bộ lao sói vây đuôi. Linh Cấp thản nhiên nói, bị Xích Thiên Kiêu truy sát tư vị không dễ chịu a. Nghe Văn Hồng Vạn Quân cùng Long Cương hai người, bị Xích Thiên Kiêu trực tiếp giết, ba người các ngươi may mắn chạy nhanh. Bất quá, hẳn là cũng trả giá cái giá không nhỏ, mới sống tạm a. Lời này vừa nói ra, Huyết Kha ba người sắc mặt khó coi. Kia Ly Tiểu Vũ một thân màu xanh nhạt váy, thân ưu nhã dáng người, tại bó sát người váy hạ, tràn ngập mê người hương vị. Mà hạ thân cũng là một kiện thúy lục sắc váy ngắn, khó khăn lắm che khuất bắp đùi, làm cho người vô hạn mơ màng. Phối hợp với kia một trương yêu dị khuôn mặt, trong lúc nhất thời, ngược lại là hấp dẫn không ít nóng rực ánh mắt. Xích Thiên Kiêu kẻ này, ta đã sớm phát giác ra, Thánh Quân Bảng đệ cửu, không phù hợp thực lực của hắn. Ly Tiểu Vũ chân thành nói, nói như vậy, lúc trước ta từng đánh với hắn một trận, kết quả bất phân cao thấp, mà lại hắn hẳn là còn che giấu thực lực. Kẻ này tâm cơ thâm trầm, có ý cướp đoạt Xích Dương Thánh Quốc quốc chủ bảo tọa. Coi như không phải đánh lén, ta đoán chừng hắn cùng Hồng Vạn Quân, Thác Bạt Lưu cũng tương xứng. Hung Chiến, ta cũng là bội phục ngươi, lại dám khiêu chiến Ngô Kim Huy, kia có thể là Bái Nguyệt Thánh Địa Thánh Tử, Thánh Quân Bảng thứ nhất, đừng nói là ngươi, chính là Thánh Quân Bảng trước 19 người khác liên thủ, cái kia cũng thua không nghi ngờ. Hắn khủng bố, ngươi căn bản không biết. Thú tộc, quả nhiên đều là đầu óc không đủ dùng. Mãng phu một đám. Ly Tiểu Vũ mấy câu, làm cho Huyết Kha mấy người, nộ khí bốc cháy lên. Có thể là giờ phút này, Huyết Kha, Hùng Chiến, Miêu Nghi Nhi ba người, đều không phải là trạng thái đỉnh phong, ba người tự nghĩ liên thủ, cũng chưa chắc bù đắp được Ly Tiểu Vũ cùng Linh Cáp. Bớt nói nhiều lời. Huyết Kha hừ một tiếng nói, đối đãi ta khôi phục thương thế, Xích Thiên Kiêu nhất định chết. Hy vọng ngươi có thể sống đến kia thời điểm. Ly Tiểu Vũ cũng là không thèm để ý. Đông Hoang vực tứ đại thú tộc, bản thân nội tình cùng thực lực, so Tây Hoang vực tứ đại nhân tộc thế lực, có thể là kém không ít. Luyện Ngục Huyết Phượng tộc vốn chính là yếu nhất nhất tộc, tộc bên trong hai vị đế quân mà thôi. Cũng liền U Linh Viêm Miêu tộc mạnh hơn một chút, bốn vị đế quân tồn tại. Còn nữa, tại Đông Hoang đại địa, Đông Hoang vực cùng Tây Hoang vực còn cách Trung Hoang vực. Ly Tiểu Vũ cũng không sợ tứ đại thú tộc. Đại gia còn là bất nói nhiều lời đi. Một tên thánh quân đỉnh phong võ giả nói, nơi đây có chút kỳ quái, chúng ta còn là tìm xem vào miệng đi. Tại chỗ không chỉ ngũ đại thế lực thánh quân, quân vương tại, còn có thế lực khác thánh quân. Mục Vân nhìn kỹ phía trước. Linh Hư Động Thiên cùng Ly Hỏa Phái, quan hệ từ trước đến nay là vô cùng tốt. Mà tứ đại thú tộc, kia càng không cần nói, thiết thông quan hệ bình thường. Thú tộc không bằng nhân tộc như vậy tâm địa gian dảo, nói là liên minh, chính là liên minh, vi phạm tín nghĩa, tại thú tộc bên trong, là cực lớn đắc tội. Cái này cũng cùng thú tộc trời sinh thú tính có quan hệ. Chư vị chuẩn bị làm thế nào? Linh Cáp nhìn về phía một bên khác Huyết Kha ba người. Các ngươi không phải cũng muốn kiếm một chén canh sao? Vậy mình động thủ chính là... Huyết Kha lạnh như băng nói. Nghe đến lời này, Ly Tiểu Vũ lại là cười. Huyết Kha, nơi đây là các ngươi phát hiện tại làm đến một nửa, muốn ngừng xuống tới. Ly Tiểu Vũ che miệng khẽ cười nói, giữa nam nữ, sự tình làm được một nửa, dừng lại, ai sẽ nguyện ý? Lời này vừa nói ra, tại chỗ không ít võ giả nhìn chằm chằm Ly Tiểu Vũ, sắc mặt đỏ lên. Nữ nhân này, tuyệt đối không phải vật gì tốt. Chư vị, xem ra cái này ba vị là không có ý định mở ra nơi đây, để bọn hắn không vui một trận. Ly Tiểu Vũ cười tủm tỉm nói. Lời này vừa nói ra, bốn phía những cái kia mấy cái mười cái giải rắc đám võ giả, sắc mặt lập tức bất thiện. Lần này, Huyết Kha, Hùng Chiến, Miêu Nghi Nhi ba người sắc mặt khó nhìn lên. Cái này Ly Tiểu Vũ, quả nhiên là đáng ghét. Tiện nữ nhân một cái. Mục Vân giờ phút này nhìn xem mấy phương khỏe miệng, cũng không nội vã. Dù sao kết quả là vẫn là bọn hắn mở ra, đến mức bên trong có cái gì, Mục Vân cũng nói không chính xác. Chỉ bất quá, đối 270 tên cốt vệ có chỗ tốt, hắn đáng giá mạo hiểm thử một lần. Chuẩn bị mở ra. Huyết Kha giờ phút này âm trầm nói. Hùng Chiến cùng Miêu Nghi Nhi hai người giờ phút này cũng là cực kỳ không cam tâm. Cứ như vậy, bọn hắn thật là không có gì mặt mũi. Nhìn thấy hai người mặt mũi tràn đầy không cam tâm, Huyết Kha truyền âm nói, chúng ta ba người thực lực giảm phân nửa. Đối đầu Linh Cấp cùng Ly Tiểu Vũ vẫn được, nhưng là chọc giận những người khác, quần công chúng ta, kia liền nguy hiểm. Nơi đây nếu là có đồ tốt, chúng ta khôi phục thực lực, muốn giết Linh Cấp cùng Ly Tiểu Vũ, dễ như trở bàn tay. Còn có Xích Thiên Tiêu. Hùng Chiến bồi thêm một câu. Hắn vốn là Thánh Quân bảng đệ ngũ, xếp hạng tại Xích Thiên Tiêu trước đó. Nhưng mà ai biết, Xích Thiên Tiêu che giấu thực lực. Tên kia, tuyệt đối có trước ba thực lực nội tình. Lại là tại Quảng Hạ cung điệu thấp làm việc, thời khắc mấu chốt. Cho Hồng Vạn Quân cùng Long Cương một kích chí mạng. Nếu không phải ba người chạy nhanh, cũng chết rồi. Giờ phút này, ba người đối Xích Thiên Tiêu là hận đến tận xương thủy. Huyết Kha ba người bắt đầu khởi hành. Mục Vân nguyên bản tại giữa núi rừng, đứng xa xa nhìn đám người. Cho tới giờ khắc này, đám người tản ra đến, Mục Vân mới phát hiện. Một tòa núi cao chân núi, lại có một đạo cửa đá, lộ ở bên ngoài. Mà trên cửa đá, giờ phút này đạo đạo phồn vinh phức tạp tấn ký, rất là tối nghĩa. Huyết Kha ba người, liên thủ lại, dần dần phá vỡ cửa đá. Mục Vân giờ phút này cùng Chu Tiên Đồ bên trong Lạc Thiên Hành, từ thanh phong các loại cốt vệ câu thông, nói, các ngươi cẩn thận một chút, nếu là phát hiện chỗ cổ quái, cáo chi đối ta. Nếu như lần này là các ngươi đại cơ duyên, vậy thì càng không thể bỏ qua. Vâng. 270 tên cốt vệ, tại Chu Tiên Đồ bên trong thế giới bên trong, lặng lặng chờ lệnh. Mục Vân giờ này khắc này, cũng là lặng lặng chờ lấy. Thời gian từ từ trôi qua. Một tiếng ầm vang, đột nhiên vang lên. Cửa đá tại lúc này, triệt để mở ra. Huyết Kha đám người, đứng tại trước cửa đá, cũng không gấp gáp tiến nhập. Ly Tiểu Vũ cùng Linh Cấp một phương, cũng không vội vã tiến nhập. Ngược lại là những cái kia giải rác võ giả đoàn thể nhóm. Chư vị nếu không muốn mạo hiểm, vậy ta Vương Kha Vũ trước hết tranh thủy. Một tên thánh quân hậu kỳ võ giả mở miệng, mang theo mấy người, cẩn thận từng ly từng tí, tiến nhập cửa đá bên trong. Trọn vẹn các loại nửa nén hương thời gian. Cửa đá bên trong không có chút nào ba động, liên tiếp có người, tiến vào bên trong. Giờ phút này, Huyết Kha cùng Hùng Chiến, Miêu Nghi Nhi tập hợp một chỗ. Ba người bên cạnh, một tên dáng người cường tráng thanh niên, lẳng lặng nghe. Long Trạch Hải, ngươi tại Thánh Quân bảng bắt thập cửu vị, hiện tại xem như các ngươi thiên thực thổ long tộc cái này một đội người người dẫn đầu, tiến nhập sau cẩn thận một chút, đừng mạo hiểm. Huyết Kha dặn dò. Tứ đại thu tộc bên trong, Thánh Quân bảng trước trăm người, không chỉ một. Mà những người này nổi tiếng bên ngoài, đều có thuộc về mình đi theo. Huyết Kha, Hùng Chiến, Miêu Nghi Nhi cùng Long Cương bốn người, tại đều tự tộc bên trong, danh vọng cực cao. Nhưng bây giờ Long Cương bỏ mình, Huyết Kha ba người, liền dẫn thủ hạ của hắn, cùng một chỗ hành động. Long Trạch Hải, Thánh Quân bảng bắt thập cửu vị, tạm thời là lĩnh đội người. Nghe đến lời này, Long Trạch Hải gật gật đầu. Long Cương lúc đầu vô cùng có khả năng thành vì kế tiếp đế quân, hạ nhiệm tộc trưởng, có thể là bị Xích Thiên Kiêu giết. Hắn là cùng theo Long Cương chết một lần, tộc bên trong cái khác thánh quân bảng bài vị cao hơn hắn hạch tâm thành viên, tuyệt đối sẽ tranh đoạt tộc trưởng vị trí. Nguyên bản Long Trạch Hải là không ôm hy vọng. Nhưng bây giờ Long Cương chết rồi, hắn cũng có thể tranh một chuyến. Lại thêm xưa nay cùng Huyết Kha, Hùng Chiến, Miêu Nghi Nhi đám người giao hảo, hắn chưa hẳn liền không có cơ hội. chuẩn bị tiến nhập đi. Huyết Kha mở miệng, hơn trăm người giờ phút này hành động, tiến nhập cửa đá bên trong. Chúng ta cũng đi thôi, Tiểu Vũ. Ừm. Linh Cấp cùng Ly Tiểu Vũ hai người, dẫn người theo sát bên kia. Từ từ, bên ngoài cửa đá, lần lượt từng thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân chờ đợi thật lâu, cũng không có gấp. Xác định không người, Mục Vân mới khởi hành. Tiến nhập cửa đá bên trong, đen kịt một màu. Chỉ bất quá đến Mục Vân cảnh giới cỡ này, đêm tối cùng bạch quang, không có khác biệt quá lớn. Giờ phút này, Lạc Thiên Hành, Hoa Sơn Minh, Thượng Thiên Vũ, Từ Thanh Phong bốn người, xuất hiện tại Mục Vân bên cạnh thân. Bốn người giờ phút này đều là quân vương đỉnh phong, thánh quân sơ kỳ cảnh giới tầng thứ. Cũng là 270 vị cốt vệ bên trong, cường đại nhất bốn cái. Đến mức bốn người danh tự, đều là bọn hắn tự báo, Mục Vân cũng không biết ai lên. Các ngươi bốn người cẩn thận cảm ứng, nên đi ở đâu đi. Mục Vân nhìn xem cửa đá bên trong, thông đạo mỗi một đầu, đều có dài 10 mét rộng cao. Trọn vẹn bốn cái lối đi. Thông hướng trong lòng đất, hồn thức căn bản là không có cách điều tra nơi đây. Lạc Thiên Hành nhìn một chút tứ đạo môn, cuối cùng nói, bên trái nhất cùng bên phải nhất, đều có một cỗ cực mạnh lực hấp dẫn. Nhưng là bên phải kia một đạo, có chút kỳ quái. Nghe đến lời này, Mục Vân nói, đã như vậy, đi bên trái. Ừm. Mục Vân mang theo bốn người, hướng phía bên trái thông đạo bước đi. Một đường, hướng phía trong lòng đất, không ngừng chìm xuống. Bốn phía trước sau đều là thập phần yên tĩnh, phảng phất nơi đây, cũng không có chỗ kỳ quái gì. Mà lại Mục Vân cũng không có gặp được trước đó tiến vào nơi đây đám người. Bốn cái lối đi, dù nói thế nào, cũng không có khả năng một cái thông đạo không ai. Cảm giác đúng không? Đúng. Hoa Sơn Minh giờ phút này tiếp lời, chính là cái này, sẽ không sai. Nhìn thấy bốn người đều là chắc chắn như thế, Mục Vân nhìn về phía trước, bắt đầu cẩn thận. Ừm. Trọn vẹn hạ xuống ngàn mét có dư, phía trước, tràng cảnh đột nhiên biến. Chương 2710, Cựu Xích Viêm, Nhậm Cương Cương. Cẩn thận một chút. Mục Vân giờ phút này dặn dò. Phía trước, xuất hiện mười mấy bộ thi thể, hơn nữa nhìn bộ dáng, chết cực kỳ thảm liệt, mà lại là hoảng sợ tử vong biểu lộ. Mục Vân thuận đường đi ngang qua, tự nhiên là thôn phệ chi lực mở ra, không chút khách khi đem mọi người khí huyết nuốt vào chính mình thể nội, tổn chữ lên. Tiếp tục đi tới, có thể tuyệt không gặp được cái gì nguy hiểm. Mục chủ, đến. Lạc Thiên Hành giờ phút này đột nhiên nói. Cuối thông đạo, một vòng quang mang, tại lúc này sáng lên. Đi ra thông đạo, thiên địa phảng phất trở nên rộng lớn. Một cỗ cường thịnh uy áp, tại lúc này phóng thích ra. Mục Vân giờ phút này rõ ràng cảm giác được, thân thể đều là bị đè nén. Mục chủ, ta cảm giác được. Có cốt tộc khí tức. Lạc Thiên Hành vội vàng nói. Nhìn thấy Lạc Thiên Hành bốn người cấp thiết biểu lộ, Mục Vân tâm có suy đoán. Vô Giản cổ đế dù sao cũng là một vị cổ đế, có thể ngao du đại thiên thế giới, các đại vực giới trôi nhân vật. Có lẽ, đã từng tới cốt tộc, từng chiếm được cái gì cốt tộc đồ tốt. Vào xem. Giờ phút này, xuất hiện tại Mục Vân trước mắt, là một mảnh gạch đá đắp lên cổ mộ. Nhìn một cái, căn bản phân biệt không ra cổ mộ mặt tràn đầy phần cuối. Mà lại toàn bộ cổ mộ, là từng khối dài một mét rộng phiến đá đắp lên, giống như một cái cự bát, ngã út xuống tới. Chỉ có phía dưới, giữ lại từng cái cao hơn một mét lỗ hổng. Nhìn đến đây, Mục Vân càng là cẩn thận. Cẩn thận một chút. Mục Vân tiếp tục nói. Nơi này, có chút tà môn. Hắn vừa rồi hắn như thế địa, cảm giác được rất rõ ràng áp chế lực, để hắn cảm giác toàn thân gân cốt đều là không thể thở nổi. Có thể là nhìn Lạc Thiên Hành mấy người, lại rất rõ ràng, không có loại này thể nghiệm. Cái này thật sự là quá kỳ quái. Chẳng lẽ nơi đây đối nhân tộc có lực đẩy, đối cốt tộc không có? Vào xem. Mục Vân giờ phút này khua tay nói. Bốn người đi theo Mục Vân, ngồi xổm thân thể, tiến nhập trong cổ mộ. Sau một khắc, một cỗ mênh mông khí tức, nghiền ép lấy Mục Vân thân thể, để hắn cảm giác thân thể đều là khó mà di động lên. Trái lại Lạc Thiên Hành bốn người, không có một tia cảm giác áp bách, ngược lại là rất hưng phấn. Mục Vân giờ này khắc này, thân thể bên trong, lực lượng phong không, có thể là loại kia cảm giác đè nén, vẫn ý như là thật lâu không tiêu tan. Mục chủ, ta không sao, chỉ là thực lực bị áp chế, cảm giác nguyên lực vận hành cực kỳ tắc. Mục Vân thở ra một hơi, nói, nhìn xem có cái gì kỳ quái. Vâng. Nam thân ảnh tiến nhập trong cổ mộ, chỉ thấy, vừa mắt chỗ, từng tòa hòn đá dựng cung điện, trưng bày bộ dáng cực kỳ cổ quái. Nhìn kỹ lại, giống như là lao ngục. Có thể là cái này lao ngục, tựa hồ chỉ có thể vây khốn người bình thường mà thôi. Từng dãy tường đá, quy tắc lộn xộn, xuyên thấu qua tường đá, có thể nhìn thấy, vị trí trung ương, một tòa cung điện bằng đá. Cung đỉnh vị trí, đạo đạo thạch liên, lan tràn bốn phương tám hướng. Đi, đi xem một chút. Ừm. Tứ đạo thân ảnh tại lúc này dẫn đường, Mục Vân theo bốn người, vượt qua từng đạo tường đá, đến cung điện bằng đá trước. Giờ phút này, đại môn mở rộng, mấy chục đạo thân ảnh, tại cung môn trong ngoài, vừa đi vừa về tra xét. Ừm. Nhìn thấy Mục Vân năm người xuất hiện, kia hơn 10 người không có coi ra gì, tiếp tục tra xét cung điện bằng đá. Mục Vân giờ phút này cũng không nhiều lời, đến cung điện bằng đá trước. Lạc Thiên Hành giờ phút này, ánh mắt sáng lên, hai mắt sáng ngời có thần. Mục chủ, có đồ tốt. Lạc Thiên Hành bởi vì kích động, ngữ khí đều là trở nên khẩn trương lên. Loại cảm giác này, phảng phất là Mục Vân nhìn thấy một ao chí tôn linh dịch đồng dạng. Hiện tại không nên động thủ. Mục Vân lại là đường rẽ, những người này, dù không có thánh quân đỉnh phong cảnh giới, có thể là thánh quân hậu kỳ cũng không ít. Thật giao thủ với nhau, chúng ta không phải là đối thủ. Mục Vân mặc dù đến thánh quân trung kỳ, đối phó mấy cái thánh quân trung kỳ không có vấn đề, nhưng là đối phó mấy cái thánh quân hậu kỳ, kia thua không nghi ngờ. Thánh quân cảnh giới, chỉ có 4 cái tiểu cảnh giới, có thể mỗi một cái tiểu cảnh giới, trên lệnh cực lớn. Một bước này là hồn phách thuế biến, phàm là liên lụy hồn phách thuế biến cảnh giới lúc, trên lệnh đều là cực lớn. Ừm. Mục Vân mang theo 4 người, tại cung điện bằng đá trước, bắt đầu đi loanh quanh. Giờ phút này kia hơn 10 người, rõ ràng chia mấy đợt. Có một nhóm người, chính là tiên tiến nhất đến cái kia tự xưng là Vương Kha Vũ gia hỏa mang lĩnh. Cái khác mấy đợt, Mục Vân cũng không biết. Đại gia ai cũng không trở ngại ai, tại cái này trong cung điện bằng đá thăm dò. Tới lui lui, quanh đi còn lại, lần lượt từng thân ảnh nhìn xem trong cung điện bằng đá bên ngoài, muốn tìm đến cái gì bí mật, có thể là đi dạo nửa ngày thời gian, lại là không khỏi thu hoạch. Cái gì địa phương rách nát? Đột nhiên, một đạo tiếng chửi rủa vang lên, kia Vương Kha Vũ giờ phút này hùng hùng hổ hổ nói, sớm biết không chọn con đường này, chúng ta đi, nhanh đi cái khác thông đạo nhìn xem. Vương Kha Vũ nói, bàn tay vung lên. Mười mấy người đi theo rời đi. Cái này trong mộ địa, tà môn cực kỳ, giống một cái phong cấm chỗ, đi vào trong này, nguyên lực lưu động đều là bị áp chế. Mà lại dù sao xem ra, cái gì đều không có. Mà nương theo lấy Vương Kha Vũ rời đi, cái khác vài nhóm người bên trong, cũng có một hai sóng rời đi. Mục Vân lại là quan sát tỉ mỉ lấy bốn phía, một bộ không phát hiện vật gì tốt chưa từ bỏ ý định bộ dáng. Đi thôi đi thôi. Cuối cùng một đội người, tại lúc này cũng là thất vọng rời đi. Có thể thi triển biện pháp đều thi triển, nhưng mà cái gì phát hiện đều không có. Tại nơi này tiếp tục rông dài, không bằng đi cái khác thông đạo bên trong thử thời vận. Đi muộn, nhân gia nói không chừng đều cướp sạch đồ tốt. Đi đến sao? Mục Vân giờ phút này mở miệng nói. Ừm. Lạc Thiên Hành giờ phút này kích động lên. Phát hiện cái gì rồi? Mục Vân hỏi. Mục chủ, ngài nhìn nơi này. Lạc Thiên Hành giờ phút này chỉ thân trước một mặt tường bích. Cái này cung điện bằng đá. Diện tích khá lớn, tả hữu hai mặt vách tường, nhìn thập phần độc đáo. Vách tường dù cũng là phiến đá trải, có thể là trên vách tường, lại có một vài bức xốc xếp vết tích. Phảng phất những cái kia vết tích, tạo thành một vài bức họa. Nhưng là những cái kia họa, lại là loạn thất bát tao. Lạc Thiên Hành giờ phút này cười cười, cũng không nhiều lời, đi đến vách tường trước. Bàn tay nhẹ nhàng duỗi ra. Lạc Thiên Hành giờ phút này, máu trên tay thịt lui tán, lộ ra hóng ánh sáng long lanh hải cốt. Cốt tộc người. Cùng nhân tộc cực kỳ bất đồng một điểm, chính là hải cốt. Nhân tộc tu hành, xương cốt cùng huyết nhục hồn phách, đều là cực kỳ trọng yếu. Có thể là cốt tộc người bất đồng. Cốt tộc người tu hành, toàn thân hải cốt, mới là mấu chốt nhất, cho dù là bị làm hao mòn hồn ấn, ma diệt huyết nhục, cốt tộc người chỉ cần hải cốt không hủy, liền có thể trọng sinh. Bọn hắn hết thảy, đều là đến từ hải cốt, cho nên rèn luyện hạch tâm, cũng là hải cốt. Huyết nhục cùng hồn phách, bất quá là bổ sung phẩm. Điểm này cùng nhân loại cực kỳ bất đồng. Nhân tộc tu hành, hồn phách là hạch tâm, là hết thể đản sinh khởi nguyên. Giờ phút này, Lạc Thiên Hành bàn tay nhẹ nhàng vùng tại trước vết đá, thạch bích tại lúc này, phát sinh biến hóa. Những cái kia xốc xếp vết cắt, tại lúc này tạo thành một thân ảnh. Mà đồng thời, một bên khác trên vết đá, xốc xếp vết cắt, cũng là hóa thành một thân ảnh. Hai thân ảnh, ngồi xếp bằng. Hai người kia, có máu có thịt, tại bích họa bên trong, sinh động như thở. Trong khoảnh khắc, hai thân ảnh ngưng thực, khắc ấn ở trên vách tường. Phanh phanh phanh. Trong lúc nhất thời, Lạc Thiên Hành, Hoa Sơn Minh, Thượng Thiên Vũ cùng Từ Thành Phong bốn người, phanh phanh phanh quỳ rạp xuống đất. Giống như nhìn thấy bọn hắn hoảng, nhìn thấy bọn hắn thần đồng dạng, đối hai thân ảnh, quỳ bái. Cho dù Mục Vân dùng sinh tử ám ấn khống chế, giờ phút này cũng là cảm giác được, bốn người có phần không được khống chế của hắn. Tựa hồ hai đạo thân ảnh kia, mang theo vô cùng cường hoành thần uy. Để bọn hắn đấy lòng sinh ra một tia chống cự sinh tử ám ấn xúc động. Đây là Mục Vân lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Sinh tử ám ấn, có thể nói từ ban đầu đến bây giờ, là vô giải khống chế thần quyết. Cường đại, không thể tránh địch. Nhưng bây giờ, thế mà xuất hiện không bị khống chế hiện tượng. Mục Vân minh bạch, kia là hai đạo thân ảnh kia, đối Lạc Thiên Hành bốn người, có vô cùng khắc sâu ảnh hưởng. Thiên vệ đại nhân. Lạc Thiên Hành giờ phút này đột nhiên kích động khiếp sợ tột đỉnh, toàn thân huyết nhục tại lúc này biến mất, hóa thành một đạo khô lâu nhân bộ dáng, lệ bái trên mặt đất, thật lâu không muốn đứng dậy. Mục Vân từng cái phóng xuất ra cái khác cốt vệ. Kết quả, đều không ngoại lệ, những cái kia cốt vệ, tràn đầy, quỳ đầy đất. Mục Vân giờ phút này, có phần nghẹn họng nhìn chân chối. 270 tên cốt vệ, từng cái lệ bái trên mặt đất, thần thái cung kính vô cùng. Giờ phút này, hai bên bức tường hai thân ảnh, huyết nhục không ngừng hoàn thiện, nhất hắc nhất bạch hai đạo quần áo, xuất hiện tại hai người trên thân thể. Đây chẳng qua là hư ảnh ngưng tụ, có thể giờ phút này nhìn, chân thật như vậy. Từ từ, hai người thân thể, tại lúc này ngưng thực lại ngưng thực. Huyết nhục xuất hiện, quần áo xuất hiện, người sống sờ sờ ảnh, xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Chỉ là sau một khắc, Mục Vân lại lãng ốc. Làm sao có thể là... Bọn hắn. Mục Vân đúng là mắt trợn tròn. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hội là hai người này. Hắn tiền nhiệm vô cùng quen thuộc hai người. Cựu Xích Viêm. Nhậm Cương Cương. Từ ban đầu Nam Vân Đế Quốc, càng về sau 3.000 tiểu thế giới, đến tiên giới, đến thần giới, Nhậm Cương Cương cùng Cựu Xích Viêm hai người, không chỉ một lần xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó thần bí biến mất. Hai người, từ sơ khai nhất bắt đầu, chính là phụ thân phụ tá đắc lực. Hai người một mực là đi theo tại phụ thân bên người. Mà bây giờ, lại có hai người thân ảnh, xuất hiện ở đây. Mục Vân trong lúc nhất thời có phần đầu đại. Cựu Xích Viêm cùng Nhậm Cương Cương, đến từ nhất đẳng chủng tộc cốt tộc. Cái này cái gì cùng cái gì? Mục Vân cảm thấy mình cần yên tĩnh yên tĩnh. Thiên vệ đại nhân. Thiên vệ đại nhân. Trong lúc nhất thời, 270 tên cốt vệ, từng cái lệ bái trên mặt đất, bộ dáng kia, quả thực là tối cực nóng tín đồ. Mục Vân cũng không vội vã, nhìn xem đông đảo cốt vệ triều bái.